Nàng thấy hắn nhai dâu tây nuốt vào bụng, liền mềm thân mình dựa vào trên vai hắn. Tần Dư Tuy, ngươi không cần ngồi như vậy rớt, hơi chút thả lỏng chút nha. Tần Dư Tuy nghe thấy nàng lời nói theo bản năng thả lỏng chút, thân mình nửa dựa vào phía sau lưng trên sofa, hy vọng nàng có thể gối thoải mái chút. Vườn Ngọc quả nhiên thoải mái rất nhiều, liền gối cánh tay hắn ăn trái cây, ngẫu nhiên đưa cho hắn một viên, hắn cũng tất cả đều từ từ ăn rớt. Vườn Ngọc tâm tư tất cả tại TV thượng. Chậm rãi, Tần Dư Tuy đem ánh mắt từ TV chuyển qua nàng như ngọc trên má, hai mắt trong suốt, thấy thích tiết mục, một đôi con ngươi cười thành trăng non hình dạng, mới vừa ăn qua dâu tây môi sắc chu anh một chút, hắn nhìn một lát, yên lặng rũ xuống mắt. Vườn Ngọc buồn ngủ tới thực mau, mấy ngày nay đều vội vàng, hôm nay nhàn rỗi xuống dưới, nhìn nhìn liền gối Tần Dư Tuy cánh tay ngủ hạ. Nghe thấy nàng nhợt nhạt tiếng hít thở, Tần Dư Tuy muốn ôm nàng trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ là nhìn nàng gần trong gang tức lại trắng non gương mặt, hắn nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng nhéo hạ, vào tay xúc cảm mềm mại cực kỳ, giống như nón nà hoạt nộn. Hắn hô hấp thô nặng hai phần, đứng dậy ôm nàng lên lầu đặt ở trên giường, thế nàng cái hảo thảm mỏng điều hảo phòng độ ấm mới rời đi. Ngay kế rời giường, ăn qua cơm sáng, hai người ngồi trên cao thiết trưa hôm đó liền chạy về thôn Thanh Hà. Tới rồi nội thành, Tần Dư Tuy đi cao thiết phụ cận bãi đỗ xe đem xe khai lại đây, lái xe trở lại trấn trên. Đi ngang qua trấn Hòa Tiên khẩu tử kia viên mấy trăm năm tử đằng thụ khi, nguyên bản khô héo nhánh cây thượng tràn đầy lá xanh, sinh cơ tươi tốt, nhánh cây đón gió phấp phới. Cây khô gặp mùa xuân, hiện tại trong trấn rất nhiều lão nhân liền không đi thương trường, mỗi ngày sáng sớm chạm vạng thời điểm lánh trong nhà tiểu hài tử ra tới dưới tảng cây đi dạo, ngay cả lạc mãn cho bụi bàn đá ghế đá còn có chung quanh thạch lan can đều bị sắt thực sạch sẽ. Bên cạnh tiểu bồn nước bẩn bị rửa sạch sạch sẽ thay trong chèo nước giếng. Toàn bộ trấn khẩu đều là rực rỡ hẳn lên, sinh cơ bừng bừng. Lái xe đi ngang qua trấn khẩu khi Huẩn Ngọc liền nhìn đến rất nhiều lão nhân cùng tiểu hài tử ở dưới cây cổ thụ hoạt động, còn có hài tử nhào vào cổ thụ thô to dễ cây thượng chơi đùa. Huẩn Ngọc tâm tình cũng thoải mái cực kỳ, tính toán về sau không có việc gì có thể lại đây cấp nảy viên tử đằng thụ tới chút linh tuyền thủy. Tựa hồ cảm giác được đều là một khổng lồ sinh cơ. Tiểu người giấy từ Huẩn Ngọc trong túi bò đến cửa sổ xe thượng dán, nhìn phía sau dần dần rời xa cổ mục. Huẩn Ngọc vỗ vỗ tiểu người giấy, không cần dán cửa sổ, chờ lát nữa làm sợ người khác. Tiểu người giấy thực nghe lời theo Huẩn Ngọc ngón tay chạy đến nàng trên vai đợi. 20 phút sau liền trở lại thôn Thanh Hà Huẩn ra tiểu viện. Tần Dư Tuy đem xe đình hảo, hai người xuống xe, tiểu người giấy cũng trốn vào Huẩn Ngọc trong túi. Bên cạnh kiến phòng nền đều đã đánh hảo, tốc độ còn tính rất nhanh. Này hôn phòng từ Tần Dư Tuy bạn tốt Hứa Lan Đình toàn bộ hành trình thiết kế đến tìm trông coi tìm công nhân, hoàn toàn không cần ẩn ra người nhọc lòng. Thời tiết nóng bức lên, công nhân nhóm đều là sáng sớm cùng buổi chiều khởi công, ở giữa ngõ quá phơi người. Vẫn mãi mãi sợ bọn họ nhiệt, mỗi ngày đều bị có nước trà, buổi tối kết thúc công việc sau sẽ làm công nhân tới tiểu viện đơn giản rửa sạch hạ, thiết cái dưa hấu cấp công nhân nhóm hàng thử. Vẫn Ngọc mới vừa tiến viện môn liền nhìn đến cách vách công nhân đứng ở trong viện ăn dưa hấu. Vườn Ngọc cùng các vị chào hỏi qua, phiền toái các vị sư phó. Nghe thấy nàng thanh âm, ghé vào hoa hồng giá hạ hắc tháp phe phẩy cái đuôi chạy tới, vài thiên không thấy, nó lớn lên một vòng, da lông du quang thủy lượng, trên lưng thế nhưng còn đứng một con chim sẻ. Đúng là Vườn Ngọc đi đế đô trước nhặt về tới chim sẻ, cũng còn sống, trưởng thành chút, đứng ở hắc tháp trên lưng tì tì tê. Tiểu Ngọc Nhi đã trở lại nha. Vườn mãi mãi nghe thấy cháu gái thanh âm vội vàng từ phòng bếp ra tới, thấy cháu gái cùng tôn nữ tê trở về. Cao hứng hỏng rồi, các ngươi vào nhà nghỉ ngơi một lát, còn có dưa hấu, các ngươi cũng ăn chút hàng thử, ta đi phòng bếp nhiều xào hai cái đồ ăn. Vườn Ngọc cùng thủ công sư phó nhóm lên tiếng kêu gọi liền nhặt khối dưa hấu tiến phòng bếp cùng ẩn mãi mãi ẩn mụ mụ làm nũng, mãi mãi mụ mụ kêu, đem hai người kêu tâm đều mềm, còn hỏi nàng, bằng tốt nghiệp bắt được sao? Vườn Ngọc gật gật đầu, bắt được. Nàng mới đến đế đô liền bất thời giờ đi cầm bằng tốt nghiệp. Bắt được liền hảo. Vườn mãi mãi cười tủm tỉm. Lại tiến đến cháu gái bên thai nhỏ giọng hỏi, Tiểu Ngọc Nhi, này một đường Tiểu Tần đối với ngươi thế nào? Vườn Ngọc cũng hạ giọng, mãi mãi, người khác phi thường hảo, lần này đi kinh thành giúp ta rất nhiều vội. Vườn mãi mãi liền nói, Tiểu Ngọc Nhi cũng nhận đồng hắn. Nhận đồng lạc. Vườn mãi mãi thấp giọng nói, vậy ngươi lần này đi đế đô có hay không gặp qua người nhà của hắn, nhà hắn người đồng ý hôn sự này sao? Dựa theo hiện đại tập tục, ban chuyện cưới hỏi thời điểm nhà trai cha mẹ đều phải tới cửa cầu hôn. Sau đó hai nhà thương thảo kết hôn công việc, hiện tại Tiểu Tần trong nhà cũng chưa người lại đây, Vườn mãi mãi có chút không yên tâm. Vườn Ngọc nói, mãi mãi, nhà bọn họ tình huống có điểm phức tạp, hắn mẫu thân mất, phụ thân tái hôn, mấy năm nay là ở mẫu thân bên kia gia tộc lớn lên, cho nên trong nhà trưởng bối đại khái là không thể lại đây cầu hôn. Như vậy a? Vườn mãi mãi nháy mắt lý giải, Tiểu Ngọc Nhi, là cái dạng này, người trong thôn mấy ngày nay đều đang hỏi ngươi hôn phòng sự tình, mãi mãi liền lắm miệng nhiều vài câu, nói ngươi tính toán cùng Tiểu Tần kết hôn sau ở tại trong thôn, mãi mãi cùng mụ mụ ngươi là như vậy tưởng, nếu hôn sự đề thượng nhật trình, ngươi cũng có mang, hiện tại cũng nhận đồng Tiểu Tần, không bằng liền trước đem giấy hôn thú lãnh, như vậy làm hôn lễ thời điểm bụng đại chút người trong thôn cũng không dám nói cái gì. Rất nhiều địa phương đều là cử hành hôn lễ mới tính kết hôn. Nhưng là đâu, cũng càng ngày càng nhiều địa phương bắt đầu phổ cập, chỉ cần lĩnh giấy hôn thú chính là vợ chồng hợp pháp, tưởng trụ cùng nhau tưởng sinh hoa đều là có thể. Hành nha! Vườn Ngọc không phản đối, mãi mãi, ta đây chọn cái ngày tốt trước cùng Tần Dư tuy đem giấy hôn thú lãnh. Dù sao hôn lễ đều đề thượng nhật trình, trước tiên lãnh cái giấy hôn thú cũng có thể, còn có thể đổ thôn dân miệng. Vườn mãi mãi cười nói, hành, vậy ngươi nhìn xem nhật tử, sớm chút đem trứng lãnh đi. Vườn Ngọc tính tính nhật tử, 7 ngày sau liền có cái không tồi nhật tử. Nàng tính toán cùng Tần Dư tuy nói tiếng, ra đến trong viện, công nhân nhóm đã rời đi, dưa hấu ra đều chỉnh tề ném ở sọt tre, không có loạn ném. Tần Dư tuy đang ở sát trên bàn đá dưa hấu thủy, Vườn Ngọc qua đi nói, chúng ta nếu không trước đem giấy hôn thú lãnh. Tần Dư tuy ngơ ngẩn xem nàng sau một lúc lâu mới nói giọng khàn khàn, hảo. Vườn Ngọc trộm nói cho hắn, 7 ngày sau chính là ngày tốt, đến lúc đó chúng ta đi lãnh trứng đi. Ân. Hắn hô hấp có chút trọng. Cơm chiều đều là Ẩn Mãi Mãi cùng Ẩn Mụ Mụ chuẩn bị cơm nhà, ớt xanh bạo xào cá trạch là Ẩn Mãi Mãi cùng người trong thôn mua, thịt chất nộn cơ hồ vào miệng là tan, một ngụm đi xuống nhẹ nhàng liền đem thịt liếm mút đến trong miệng, chỉ còn lại có một cây gai xương. Ẩn Mãi Mãi xem các nàng trở về còn cố ý làm thịt chỉ nộn tiểu kê, thiêu cái khoai tây gà khối. Sau đó còn có canh tàu hủ đầu cá, rau hẹ xào trứng gà, trứng cà tím, xào đậu que, rau trộn cái rau diếp ti. Ăn về đến nhà đồ ăn, Vườn Ngọc thoải mái đến không được, đều ăn nhiều một chén cơm. Vườn Thịnh cũng ở nhà, hắn đã nghỉ hè, cơm nước xong hắn giúp đỡ đem chén rửa sạch mới trở về phòng. Hiện tại đã 7 tháng sơ, có chút nhiệt khí, Vườn Ngọc không chê, nàng ngồi ở hoa hồng giá hạ nhìn đầy trời đầy sao, cánh mũi gian đều là bùn đất cùng cỏ cây hơi thở. Tần Dư tuy liền ngồi ở bên cạnh bồi nàng, cuối cùng từ trên người lấy ra trường tạp đưa cho Vườn Ngọc, cái này cho ngươi. Vườn Ngọc tiếp nhận tạp, cười nói, đây là ngươi tiền lương tạp sao? Giao cho ta làm lễ hỏi. Đúng vậy. Tần Dư tuy trả lời, ngươi có thể giao cho Ẩn Mãi Mãi cùng Ẩn Mụ Mụ. Hắn biết kết hôn tập tục, nhà trai cha mẹ sẽ tới cửa cầu hôn sau đó thương thảo hôn sự, nhưng tình huống của hắn không cho phép, sở hữu sự tình đều phải chính mình tới làm. Vườn Ngọc đem tạp thu hồi tới, ta đây chờ lát nữa cấp mãi mãi đi. Nếu là lễ hỏi liền trước giao cho mẫu thân, chờ hôn phòng cái lên còn phải dùng cái này tiền trang hoàng. Các gia trưởng xem bọn họ hai người ở chung khá tốt, liền không ra tới quấy rầy. Vườn Ngọc liền đem tiểu người giấy từ trong túi móc ra tới nhỏ giọng nói, ta hiện tại làm ngươi bám vào này hoa hồng căn thượng, về sau còn có thể tiếp tục tu luyện, ngươi nguyện ý sao? Nó vốn chính là hoa tinh, tự nhiên nguyện ý. Vườn Ngọc làm những việc này cũng chưa gạt Tần Dư Tuy. Tần Dư Tuy biết nàng bản lĩnh, cũng không có thực kinh ngạc bộ dáng. Vườn Ngọc phủng tiểu người giấy đi vào góc tường hạ, bấm tay niệm thần chú niệm chú, hoa tinh cuối cùng một sợi hoa phách liền dừng ở hoa hồng căn thượng. Này hoa hồng giống như sống giống nhau, nhẹ nhàng run rẩy lên, thậm chí có căn cành phi thường miễn cưỡng cuốn hạ Vườn Ngọc thủ đoạn. Về sau hảo hảo tu luyện. Vườn Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve hoa hồng đằng, lại cho nó tới chút nước giếng. Vài quặng hoa hồng lớn lên thực mau, lúc trước Tống Tử Minh dựng cái giá đã bị chúng nó bò lên trên đi, cành lá tốt tươi. Tiểu người giấy không có hồn phách cũng chỉ là cái bình thường giấy trắng, Vườn Ngọc đem hắn xoa thành một đoàn vứt bỏ. Hiện tại mới 8 giờ nhiều, nàng cũng không vội mà ngủ. Ngồi ở hoa hồng giá phía dưới cùng Tần Dư tuy nói chuyện, ngày mai ta liền phải định quả mầm đã trở lại, kế tiếp nhật tử có vội. Tần Dư tuy nói, ta tới giúp ngươi. Vườn Ngọc nói, ngươi không cần đi làm nhiệm vụ sao. Nàng biết hắn xem như đặc thù bộ môn, rất nhiều quốc gia không hoàn thành sự tình yêu cầu bọn họ đi hoàn thành. Thỉnh nghỉ đông. Tần Dư tuy nói, đại khái nửa năm tả hữu, nếu không phải thực đặc thù nhiệm vụ, ta có thể không đi. Hắn mấy năm nay thậm chí không có nghỉ phép quá. 9 giờ nhiều. Hai người trở về phòng rửa mặt trải đầu ngủ hạ. Buổi sáng lên chỉ có bọn họ cùng Ẩn Thịnh ở nhà, Ẩn Mãi Mãi cùng Mụ Mụ đã đi trấn trên cửa hàng bánh bao. Cơm sáng là thanh đạm chút cháo tiểu thái. Hắc Tháp ngày thường liền đi theo các nàng ăn cái gì, Hắc Tháp liền ăn cái gì, Ẩn Ngọc cho nó một chén cháo trắng. Kia chỉ chim sẻ cũng ăn cái này, hai chỉ hiện tại quan hệ cực hảo, chim sẻ con nhỏ, trên người lông tơ cũng chưa đổi xong, Ẩn Ngọc lười đến tưởng tên, nghĩ chó đen kêu Hắc Tháp. Chim sẻ đã kêu hôi thác hảo. Ăn qua cơm sáng, Vườn Ngọc từ Tần Dư tuy cùng đi nhận thầu đỉnh núi xoay chuyển. Nhận thầu 3.000 nhiều mẫu vùng núi, có ngàn mẫu là đất rừng, có thể gieo trồng diện tích ước chừng là 2.000 nhiều mẫu, một lần là không có khả năng trồng đầy. Các nàng ra đào rất được hoan nghênh, Vân Ngọc tính toán trước loại 100 mẫu rừng đào, anh đào giá cả tương đối cao, anh đào bán không xong còn có thể làm mức anh đào, cũng tính toán dự định 100 mẫu mẫu, có thể loại đồ vật rất nhanh, Vân Ngọc tính toán từ từ tới, mặt khác về sau trên núi còn muốn cái nông gia nhạc, nàng tìm khối tương đối san bằng chút vùng núi dự lưu trữ. Khoảng cách hơn một tháng trước từ Ngô Đại Sơn trong tay đổi lấy kia vài mẫu ruộng cạn rất gần. Này khối địa lúc trước nàng liền nhìn ra có nước ngầm, không phải suối nước nóng chính là suối nguồn. Suối nguồn thủy có thể uống, nước ôn tuyền có thể phao tắm, hiện tại đào ra lãng phí, chờ làm nông gia nhạc thời điểm này khối địa ở khai phá. Này khối địa nhập thu thời điểm có thể trước gieo trồng chút khác cây nông nghiệp. Nông tài ruộng muốn thương dùng là yêu cầu cùng thổ địa cục cùng các bộ môn phê chuẩn, cái này kỳ thật không khó, xem như kéo thôn trấn kinh tế. Giống nhau là tương đối dễ dàng phê chuẩn xuống dưới. Hai người ở đỉnh núi xoay hơn phân nửa vòng, Vân Ngọc trong lòng hiểu rõ chút. Thành phố Xương Thủy phụ cận có cái thị trấn chuyên môn làm cây ăn quả vườn ươm, Vân Ngọc không tính toán mua mới dục thực ra tới tiểu quả mầm, loại này lộng trở về còn muốn 2-3 năm mới có thể kết quả. Nàng tính toán mua 2-3 năm đại quả mầm, cơ bản năm nay gieo trồng thượng, dùng linh tuyển tưới tầm bổ, sang năm là có thể bắt đầu kết quả. 2-3 năm đại quả mầm khẳng định là quý một ít. Nàng trước tiên ở trên mạng dò hỏi quá giá cả. Chương 66 đệ 66 chương. Chương 66. Vân Ngọc tính toán mua đào mầm, anh đào mầm cùng quả nho mầm. Cây đào trồng giống nhau là dựa theo khoảng cách giữa các hàng cây tới tính toán, mỗi mẫu ước chừng nhưng loại hơn 30 viên cây đào. Vân Ngọc gieo trồng cái này có chút bất đồng, 100 mẫu tổng viên số 4.000 viên tả hữu, trồng trọt cũng không phải từng hàng khoảng thời gian ngăn cách, nàng sẽ thiết thành cái loại nhỏ mê trận, không xem như trận pháp. Nhưng là ban đêm tối tăm dưới tình huống muốn đi ra sẽ tương đối khó khăn, đỡ phải quả đào thành thuộc sau có tặc nửa đêm nhớ thương. Dương đào, anh đào lâm, quả nho lâm đều là dựa theo như vậy loại nhỏ mê trận tới gieo trồng. Kia vừa ươm cái gì quả mầm đều có, Vân Ngọc hỏi qua giá cả, khá lớn viên 3 năm cây đào mầm không phải chiết cây chủng loại đại khái là 18 khối một viên, 4.000 viên cây đào chính là 7 vạn nhị, nàng mua 4.000 viên cũng phân sáng chưa chiều thuộc sản phẩm, không đến mức đều tệ ở một cái mùa bên trong thành thục. Đến nỗi anh đào thụ, Vân Ngọc tính toán gieo trồng đại anh đào, các nàng cái này địa phương loại tương đối thích hợp tiểu anh đào. Nhưng là đại anh đào tương đối được hoan nghênh, nơi này không phải không thể gieo trồng đại anh đào, rất khó xử lý, cũng đích sắc không có phương bắc bên kia lớn lên hảo. Anh đào mỗi mẫu đất có thể so cây đào nhiều loại thực 10 viên tả hữu, Vân Ngọc liền tuyển 2.500 viên đại anh đào cùng 2.500 viên tiểu anh đào thụ, các loại 50 mẫu, đại anh đào chủng loại là từ nước ngoài tiến cử một loại trưởng thành sớm sản phẩm, quả đại. Thịt phi nhiều nước, nhan sắc đỏ thẫm, ngại chứa đựng ngại vận chuyển, tiểu anh đào ra mỏng, căn bản chứa đựng không được, loại này kỳ thật không dễ đại diện tích gieo trồng, không dễ dàng bán, bất quá Vân Ngọc tính toán dùng để phao anh đào. Rượu, dùng tiểu anh đào phao rượu tốt nhất bất quá. Anh đào hỉ thủy, này phiến anh đào lâm Vân Ngọc tính toán loại ở trong núi con sông bên cạnh, nàng nhận thầu đỉnh núi liền có điều rất dài con sông. Cây đào cũng loại ở phụ cận, đến nỗi quả nho loại ở mặt khác một mảnh tương đối san bằng trên sườn núi. Đại anh đào 3 năm quả mầm giá cả là 30 nguyên, tiểu anh đào tiện nghi chút cũng muốn 20 nguyên, này 100 mẫu liền yêu cầu 12 vạn năm. Quả nho mầm Vân Ngọc tuyển chính là hoa hồng hương quả nho, đây cũng là nước ngoài tiến cử sản phẩm, hàm đường lượng cực cao, phi thường ngọt, ngọt mà không nhị, tương đối thích hợp dùng ăn đủ rượu hoặc ép nước, xem như tương đối được hoan nghênh sản phẩm, 3 năm là có thể kết quả, chọn lựa 2 năm quả linh quả mầm liền hảo, như vậy quả nho mầm một viên ước chừng 13 nguyên tả hữu. Hơn nữa một mẫu đất có thể 100 nhiều viên, yêu cầu lều giá tài bồi. 100 mẫu có thể gieo trồng 1.500.000 viên, giá cả chính là 19.500.000. Cái này quả nho Vân Ngọc cũng chưa tính toán bán, có thể dùng để ủ rượu, ra ra chính là ủ rượu, mãi mãi cũng biết như thế nào lộng, đến lúc đó có thể toàn bộ loại nhỏ ủ rượu xưởng. Chỉ là này tam dạng quả mầm tổng giá trị đều ở 40 vạn tả hữu. Vân Ngọc thực mau cùng vườn ươm lão bản liên hệ thượng, nói yêu cầu, đây là đơn đại sinh ý. Vừa ươm lão bản tuy rằng chưa cho ưu đãi nhưng là đồng ý giao hàng tận nhà, này vận chuyển lại đây đều là cái đại công trình, tương đối phiền thoái. Đánh giá 2 ngày sau mới có thể từng đám đưa tới. Vân Ngọc cũng không đổi, nàng còn cần tự mình lên núi quy hoạch hảo mỗi viên cây ăn quả gieo trồng phương vị. Nàng cũng không cần la bàn, mở mắt nhìn xem là có thể chuẩn bị cho tốt, mỗi cây gieo trồng điểm đều phải màu đỏ nhan sắc đánh dấu hạ. Thêm lên 300 mẫu vườn trái cây, cả nhà thêm lên đều trị không được, yêu cầu thỉnh công nhân. Thời gian này đoạn cũng không có quá nhiều việc nhà nông, thôn thượng nông nhàn rất nhiều, có thể mời đến làm rút. Tiêu phí 2 ngày thời gian, Vân Ngọc liền đem 300 mẫu trồng trọt quả mầm địa điểm toàn bộ đánh dấu hảo.

còn có như vậy lông gà vỏ tỏi, hôn sau đồ ăn mễ dầu muối nột. Cùng với, cực phẩm người nhà. Nhân viên công tác nhìn thấy hai người xảo lên, lại đây khuyên khuyên, hai vợ chồng mới ngừng lại xuống dưới, nữ nhân hồng mắt đưa lưng về phía nam nhân nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Bên kia chuẩn bà xem xong người khác ly hôn trầm khuôn mặt lại đây, lôi kéo nhi tử góc áo nhỏ giọng nói, ta xem người khác ly hôn muốn tài sản phân cách, phòng ở đều phải phân cách, hôn sau mua phòng tính hôn sau tài sản, ly hôn giống nhau muốn phân đối phương một nửa, nếu không các ngươi trước mua phòng ở lánh chứng đi, bằng không phòng ở không phải muốn phân nàng một nửa. Tuổi trẻ nữ tử không thể nhịn được nữa, quay đầu cả giận nói, a di, phòng ở đầu phó ta cũng chuẩn bị tiền, là chúng ta hai người cộng đồng bỏ vốn. Liền tính hôn trước mua cũng là chúng ta cộng đồng tài sản. Người ra 20 vạn đầu phó tính cái gì? Bà trừng mắt nàng, ta nhi tử ra 30 vạn vốn dĩ liền so ngươi ra nhiều, vẫn là cho vay mua phòng, cho vay 100 vạn, một tháng muốn còn vài ngàn, còn 30 năm thêm lợi tức đều mau 200 vạn, hôn sau ngươi còn muốn sinh hài tử làm việc nhà mang hài tử, còn không phải ta nhi tử ra cửa đi làm giữa ngươi, khoản vay mua nhà cũng là hắn còn, thêm lên 250 vạn phòng ở, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ngươi ra tiền. Bên cạnh các tân nhân đều một bộ ngọa tảo còn có thể như vậy tính biểu tình. Vân Ngọc cũng cấp vị này bà ý tưởng sợ ngây người. A Di, nào có ngươi như vậy tính? Nữ nhân sắc mặt đỏ lên, ta không nghĩ cùng ngài nói, ngươi tìm ngươi nhi tử dứt lời. Nàng thật sự chịu không nổi mọi người xem diễn ánh mắt, xách theo bao vội vàng đi toilet rửa cái mặt bình tĩnh một chút, nàng từ cao trung liền yêu người nam nhân này, thẳng đến tốt nghiệp đại học lanh chứng, chính là có như vậy bà, nàng thật không hiểu về sau nên như thế nào ngao đi xuống. Như vậy nhật tử là nàng muốn sao? Vị này bà cũng là cái lợi hại. Phun đi con dâu liền lôi kéo nhi tử nói phòng ở sự tình, cuối cùng liền nàng nhi tử cũng chưa biện pháp chịu đựng, làm nàng chạy lấy người. Bà mới im miệng, cứ như vậy còn không có ngừng nghỉ, nhân ra khắp nơi đánh giá, thấy Bẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy khi kia lông mày nhăn có thể kẹp chết mũi. Tuổi trẻ nữ nhân trở lại vị trí thượng khi, bà có tinh thần, lôi kéo nàng lại nhảy khác, ngươi nhìn xem đối diện người nọ. Xuyên thành như vậy cũng không sợ nhiệt chết. Nàng nói chính là Tần Dư Tuy xuyên thực chính thức, sơ mi trắng, mỏng khoảng tây trang, còn đánh cà vạt, kẹp cà vạt kẹp. Hắn diện mạo xuất chúng, hai người ở trong đám người hạc trong bầy gà, rất nhiều tiểu cô nương đều đỏ mặt trộm xem Tần Dư Tuy, lại thấy hắn xuyên chính thức, tây trang cà vạt kẹp cổ tay áo, nơi trốn đều lộ ra chi tiết, có thể thấy được là phi thường coi trọng lanh chứng, nhân ra bạn gái cũng phi thường đẹp, làn da nộn gâu gâu, sóng mắt liễm diễm. Phi thường xứng đôi. Các nàng đều rất hâm mộ. Kết quả vị này bà cũng là buồn cười thực, thế nhưng bắt đầu xả này đối thị phi. Tuổi trẻ nữ nhân thật sự có chút tuyệt vọng, nàng hướng Ẩn Ngọc hai người xin lỗi cười cười, không dám xem Tần Dư Tuy. Này bà còn đang nói, chính là nghèo chú ý, còn đeo cà vạt, ai biết nhật tử rốt cuộc quá thế nào. Tiểu Lưu A, ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi tìm tới ta nhi tử là phúc khí của ngươi, ta nhi tử hiện tại tiền lương đều có một vạn khối, còn ra tiền mua phòng. Ngươi về sau phải hảo hảo chiếu cô con ta, bằng không tìm cái giống đối diện như vậy nghèo chú ý, liền sẽ mặt ngoài công phu, còn không đói bụng chết ngươi. Nói nữa, ta nhi tử lớn lên cũng không thể so hắn kém. Nàng bụng bia nhi tử có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, mẹ, đừng nói nữa. Tuổi trẻ nữ nhân cũng xoay đầu, mất mặt cực kỳ. Tới kết hôn các tiểu cô nương nhịn không được đào hút hai khẩu khí, quả thực không thể tin được này bà thế nhưng lấy nàng cái kia bụng bia nhi tử cùng đối diện anh Tuấn Nam nhân làm tương đối. Người này quả thực không biết xấu hổ đi. Hơn nữa này cao lớn anh Tuấn kỳ cục nam nhân chi tiết phương diện đều có thể nhìn ra ra thế không tồi. Hiện tại rất nhiều tiểu cô nương theo đuổi hàng hiệu, xem ra hắn cà vạt kẹp cùng nút tay áo tuy rằng là chưa thấy qua thẻ bài, nhưng thật sự quá tinh xảo, so rất nhiều đại bài thủ công đều phải tinh xảo. Có cái trang điểm thực tinh xảo thời thượng nữ hài nhịn không được mở miệng chào phung nói, vị này bà cũng không biết nơi nào tới tự tin. Đối diện vị kia tiên sinh ta tuy rằng không quen biết, bất quá trên cổ tay hắn đồng hồ ta ở tạp chí thượng gặp qua, và chờ dần cổn star nghìn truyền thừa hệ liệt, giá bán đại khái ở 600-700 vạn bộ dáng. T, có người đào hốt khí. Vân Ngọc túi đầu nhìn Tần Dư Tuy trên cổ tay đồng hồ. Nàng phía trước liền không gặp hắn mang qua tay biểu, lần này vì lãnh chứng xuyên qua chính thức. Tần Dư Tuy dắt lấy tay nàng thấp giọng nói, ngươi trang sức ta đều chuẩn bị, là thái bà ngoại lưu lại. Đến nỗi hai người nhẫn, hắn đã tìm người định chế, một tháng sau là có thể bắt được. Vườn Ngọc thấu hắn bên thai nhỏ giọng cười rộ lên, ngươi có phải hay không có chút khẩn trương? Đúng vậy, ta thực khẩn trương. Hắn thế nhưng thừa nhận. Vườn Ngọc nắm chặt hắn tay, không cần khẩn trương. Nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút run, lãnh chứng mới tính thật sự thành thân. Hai đời, nàng người nam nhân đầu tiên, cũng là duy nhất một cái. Bọn họ hai người đều không quá tưởng phản ứng đối diện bà, như vậy niên đại, rất nhiều phố phường tiểu dân tâm tư như cũ khó có thể nắm lấy. Liên tỷ như đối diện bà, nàng nghe xong nhân gia nữ hài nói còn giận tím mặt lên, hắn kia đồng hồ cũng là nếu là thật sự ta liền đem họ đảo lại viết, nhân mô cầu dạng, liền ái lộng chút hàng giả lừa gạt các ngươi này đó tiểu cô nương, bị một bộ túi da mê xoay quanh. Lời này nhưng đem ở đây các tiểu cô nương khí quá sức. Nàng con dâu đỏ mặt cùng Ẩn Ngọc các nàng nói, thực xin lỗi. Ẩn Ngọc biểu tình có chút lạnh nhạt, nàng nhìn tuổi trẻ nữ nhân nói, đôi mắt của ngươi có chút ngoại đột, thiên đình nhỏ hẹp có luận văn, huyệt thái dương sụp đổ, ngươi tướng mạo là lao lực vất vả mệnh, cảnh đêm thê lương. Bất quá người mệnh không phải nhất thành bất biến, rất nhiều thời điểm một cái nho nhỏ lựa chọn là có thể thay đổi nó, ngươi hiện tại đó là đứng ở nhân sinh chỗ rẽ chỗ, tuyển đúng rồi bàn niết trọng sinh, quãng đời còn lại sẽ gặp được càng tốt, sống có tư có vị, chọn sai, lao lao lực lục khổ không nói nổi đời này cũng cứ như vậy. Tướng mạo là môn đại học vấn. Dùng khoa học tới giải thích chính là nói, ngươi quá không như ý, trong lòng táo bạo không thoải mái, này đó liền sẽ hiện ra ở tướng mạo thượng. Nhưng ngươi sinh hoạt bắt đầu quá như ý, mưa thuận gió hòa, tâm tình thoải mái, tướng mạo cũng sẽ tùy theo thay đổi. Nữ nhân này tướng mạo thật là lao lực mệnh. Nhưng mặt nàng hình đoan chính no đủ, mắt chính mũi chính, miệng hình ngay ngắn, là cái thiện lương tướng mạo, nếu gả cho người nam nhân này, có cái như vậy bà, nàng cả đời đều sẽ hủy diệt. Vườn Ngọc ngày thường rất ít bang nhân sửa mệnh. Nhưng cái này bà thật sự khiến người chán ghét ác, Tần Dư tuy là nàng nam nhân, liền tính hắn không cần nàng trợ giúp hắn không để bụng lời như vậy, nàng cũng không muốn nghe thấy người khác nói như vậy hắn. Tuổi trẻ nữ nhân ngơ ngẩn nhìn Vườn Ngọc. Vườn Ngọc nói, ta là phong thủy sư, ngươi có thể tin tưởng ta. Tuổi trẻ nữ nhân khuôn mặt dãy rùa lên, nàng cũng không rõ ràng lắm, chính là cảm thấy đối diện nữ hài nói hẳn là thật sự. Bà khí không được, chỉ vào Vườn Ngọc nói, ngươi cái này tiểu cô nương sao lại thế này a? Còn hủy nhân duyên người khác, đây là nhà ta con dâu cùng ngươi có cái dám quan hệ. Vườn Ngọc nói, ai đều nghe ra tới là có ý tứ gì. Bà. Vườn Ngọc tiếp tục nói, ngươi từ nhỏ mệnh liền khổ đi, cha mẹ chết sớm, ăn nhờ ở đậu, không bị người đãi thấy, kết hôn rất sớm, hôn sau trượng phu ham ăn biếng làm, trung niên tăng phu, đúng rồi, 30 tuổi khi được chàng bệnh nặng thiếu chút nữa không chịu đựng đến đây đi. Hơn nữa ngươi trừ bỏ đứa con trai này, hẳn là còn có cái nữ nhi chết yểu đi. Đối diện mẫu tử hai khiếp sợ đến không được. Bởi vì Vẩn Ngọc nói toàn đúng rồi. Bà lắp bắp nói, ngươi là ai, vì cái gì điều tra nhà ta sự tình. Vẩn Ngọc quay đầu nhìn về phía tuổi trẻ nữ tử, nhìn một cái xem, ta chỉ bằng vào tướng mạo là có thể thực chuẩn tính ra những việc này tới, con đường của ngươi nên như thế nào lựa chọn không cần ta nói nữa đi. Nàng dừng lại hạ tiếp tục nói, đúng rồi, ta gần nhất rất ít bang nhân đoán mệnh. Ngươi cùng ngươi bạn trai mụ mụ hai người, 1.000 đồng tiền, phiền toái đưa tiền. Tuổi trẻ nữ nhân nga nga hai tiếng, thế nhưng thật sự từ tiền bao ngươi lấy ra 1.000 đồng tiền đưa cho Ẩn Ngọc. Sau đó nàng đứng dậy thực trịnh trọng cùng Ẩn Ngọc nói, đại sư, cảm ơn ngươi, kỳ thật ta hôm nay vẫn luôn thực do dự, nếu không có người khuyên nói ta đại khái liền thật sự sẽ cùng hắn đem cái này giấy hôn thú lanh đi, chính là ta hiện tại cũng tưởng rất rõ ràng, ta không nghĩ qua cái loại này nhật tử. Ta thậm chí có thể nghĩ đến hôn sau sẽ là ngày mấy, cho nên phi thường cảm tạ ngài, cái này giấy hôn thú, ta hôm nay không lãnh. Nàng dứt lời quay đầu cùng ở chung mau 10 năm bạn trai nói, chúng ta chia tay đi. Nữ nhân nói bãi, xách theo bao bao cũng không quay đầu lại rời đi. Phía sau truyền đến các nữ hải tử hoan hô vỗ tay, làm được xinh đẹp. Kia đối mẫu tử hoàn toàn há hốc mồm, bụng bia nam nhân trừng mắt nhìn mắt Tuần Ngọc, đứng dậy đuổi theo ra đi, bà cũng hoang mang rối loạn chạy ra đi. Vườn Ngọc đem 1.000 đồng tiền thu hồi tới, cái này tiền nàng muốn toàn bộ quên rớt, mới vừa khởi tuổi trẻ nữ nhân đứng dậy cùng nàng nói lời cảm tạ thời điểm, tướng mạo cũng đã lặng lẽ thay đổi, tin tưởng nàng là thật sự nghĩ thông suốt, sẽ không quay đầu đã bị bạn trai lừa gạt trở về. Trải qua như vậy cái tiểu nhạc đệm, đại gia tổng nhịn không được trộm xem Vườn Ngọc. Cũng may không một lát liền đến phiên hai người đi vào chụp ảnh, chụp hảo chiếu đợi không đến 10 phút giấy hôn thú liền chuẩn bị cho tốt. Hai người đi ra cục dân chính. Vườn Ngọc đem trong đó cái hồng sách vợ đưa cho Tần Dư Tuy, cao hứng nói, Tần Dư Tuy, chúng ta kết hôn. Tần Dư Tuy nắm hồng sách vợ, thấp thấp ử một tiếng. Sau đó hắn liền ở người đến người đi cục dân chính cửa ôm chặt Vườn Ngọc, đem người ôm tiến trong lòng ngực, ôm thực khẩn. Vườn Ngọc trần chờ hạ, duỗi tay vòng lấy hắn vòng eo. Hắn ôm hồi lâu mới đem người buông ra, nói giọng khàn khàn, chúng ta về nhà đi. Thứ nay về sau hắn cũng có ra. Hai người về nhà. Đi ngang qua ngân hàng thời điểm Ẩn Ngọc đem này đoán mệnh 1.000 thu vào tồn đến ngân hàng, sau đó dùng di động toàn bộ quên đi ra ngoài. Buổi tối Ẩn mãi mãi cùng Ẩn mụ mụ chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn chúc mừng hai người lanh chứng. Vân Mỹ Cảnh nâng chén vui mừng nói, chúc mừng tỷ tỷ tỷ phu, chúc tỷ tỷ tỷ phu bách niên hào hợp. Vân gia trong tiểu viện một mảnh ấm áp, xa ở đế đô đường Hồng Lượng lại không như ý, thậm chí nói qua thực thảm. Hắn bị thiết phiến tức đi nửa khổ người ra, nằm viện vài thiên, mấy ngày nay đều không thể sống yên ổn, luôn có ngoại ý muốn phát sinh, đổ nước uống nước ly tạc nước bị phòng tay, thượng vê đút cờ té ngã, hắn sợ cực kỳ. Xúc ở trên giường bệnh không dám nhiều động. Đã nhiều ngày đường Hồng Lượng tìm rất nhiều người, lấy rất nhiều quan hệ muốn tìm Long Gia người. Đế đâu người đều rõ ràng, Long Gia liền tính không có lao tổ tông, Long Gia vị trí giống nhau không ai lay động, Long Gia không chỉ có là huyền môn, này chính giới thương giới đều là có người. Cũng đích xác tốn số tiền lớn tìm được Long Gia hai vị tiểu bối. Vẫn là Huẩn Ngọc người quen, Long Văn Nhân cùng Long Kỳ Sâm. Bọn họ tham gia xong giao lưu đại hội không hai ngày đã bị đường Hồng Lượng tìm tới, liền đi đường ra biệt thự nhìn mắt, tỏ vẻ vô năng vô lực. Chuyện này các nàng còn nói cho tiểu cô mãi mãi Long Nhậm Tử, tiểu cô mãi mãi hỏi qua đường Hồng Lượng sinh thần bát tự sau nói, cái này đường Hồng Lượng không phải cái gì người tốt, hẳn là chọc tới lợi hại phong thủy sư bị trả thù. Dựa theo các ngươi nhìn đến trận trung trận cùng với chung quanh cảnh tượng tới xem, đại khái là thanh long vị bị hủy mặt khắc còn có cái năm quỷ đảo tài trận pháp, đối biệt thự nam chủ nhân ảnh hưởng rất lớn, không ra mấy ngày hắn liền phải phá sản. Hơn nữa Long Niệm Từ đốn hạ tiếp tục nói, xem phong thủy sư bày trận chỉ vì trả thù đường Hồng Lượng, cũng không có ảnh hưởng người nhà của hắn, có thể thấy được không phải tâm tư ác độc người, chuyện này Long gia người đều không được nhúng tay. Long gia hai huynh muội tỏ vẻ lý giải, Long Niệm Từ nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi, các ngươi gần nhất cùng Ẩn Ngọc nhưng có liên hệ. Đó là cái hạt giống tốt, huyền môn chung các trưởng bối đối nàng đều rất chú ý. Long Văn Nhân thần sắc cổ quái nói, trong đàn liêu quá hai câu, nàng nói ở nhà loại vườn trái cây, hàn huyền hai câu liền không thấy bóng người. Thật là có phong thủy sư nhiệt tình yêu thương làm ruộng a. Long Niệm Từ cười một cái, được rồi, ta đã biết, các ngươi vội đi thôi. Đường Hồng Lượng bên kia phát hiện liền Long gia người cũng vô pháp giải quyết, hắn thật là một đêm sầu đầu bạc. Cuối cùng có cái bạn tốt nói cho hắn nói, Hồng Lượng, ngươi việc này có điểm phiền toái, liền Long gia người đều không muốn xuất đầu, bất quá ngươi việc này nếu là liền Long gia người đều giải quyết không được, ta phỏng chừng những người khác cũng huyền. Nhưng là đế đô trừ Long gia vị kia đã qua đời lão tổ tông còn có vị Hoắc đại sư, tuổi cũng không nhỏ, so Long lão tổ tuổi trẻ mười mấy tuổi, cũng có 80 nhiều tuổi hạc, so hiện tại những cái đó đạo quan trưởng môn đều phải lợi hại rất nhiều, nhưng là hắn lão nhân gia không dễ dàng rời núi, hàng năm ẩn cư. Rất ít có người biết hắn lao nhân ra hành tung. Hoắc lao còn có vị đồ đệ, tư lịch không tính cao, có thể từ hắn vào tay, cầu kiến Hoắc lao một mặt. Đường Hồng Lượng giống như bắt lấy cứu mạng dâm dạng, Hoắc lao đồ đệ là vị nào. Phong thủy sư danh hào hắn cũng chỉ nghe qua Long gia vị kia lao tổ, hơn phân nửa cái đế đâu người đều biết cái này danh hào, đến nỗi Hoắc lao hắn ngược lại không nghe nói qua. Bạn tốt nói cho hắn, kêu Tần Nam Kỳ. Đường Hồng Lượng do dự nói, Tần Nam Kỳ, là ta cho rằng cái kia Tần gia sao? Bạn tốt gật đầu, thở dài nói, chính là cái này Tần gia người, vị này Tần Nam Kỳ là Tần lao gia tử trưởng tử Tần Tuấn Linh tục huyền sinh hạ nhi tử, mười mấy tuổi thời điểm phản nghịch kiên ngạo, đánh nhau gây chuyện không đem Tần gia người sầu chết, mấy năm trước đột nhiên đổi tính đã bái Hoắc lão làm sư phụ nhập huyền môn, mấy năm nay đọc xong đại học liền vào Tần gia công ty vào hội đồng quản trị, tuổi còn trẻ, bộc lộ mũi nhọn, muốn tìm đến Hoắc lão ngươi đi cầu xin vị này. Đường Hồng Lượng trong miệng phát khổ, Tần gia người a, ta như thế nào cầu động? Bạn tốt nói, không thử xem lại có thể làm sao bây giờ. Đường Hồng Lượng rõ ràng không giải quyết trong nhà trận pháp, hắn đời này liền tính xong rồi, hắn hiện tại một thân thương, thậm chí không biết là vị nào phong thủy sư làm, hắn liền chính mình đắc tội quá phong thủy sư cũng không biết, không hiểu ra sao, thật sự không cam lòng nửa đời người phấn đấu tới đồ vật cứ như vậy hủy diệt. Đường Hồng Lượng cảm thấy ít nhất muốn đua một phen, hắn lập tức ra viện. Lại từ bạn tốt trong miệng biết được Tần gia vị công tử ca này mỗi lần ra vào hội đồng quản trị thời gian. Vào lúc ban đêm, hắn ở Tần gia đại lâu ngăn lại đã ra thang máy đến lầu một đại sảnh tuấn Mỹ nam nhân. Tần Nam Kỳ vóc người cao dài, dung mạo tuấn Mỹ, hơi có chút âm nhu, ăn mặc một thân định chế màu xám tây trang, toàn thân trên dưới xử lý thực tinh xảo. Đường Hồng Lượng xông lên đi quỳ trên mặt đất liền nói, Tần Tiên Sinh, cầu Tần Tiên Sinh làm ta thấy Hoắc lão một mặt, nhà ta bị phong thủy sư bày trận pháp, ta cùng đường, cầu xin Tần Tiên Sinh. Tần Nam Kỳ là bị mấy người vây quanh ra tới, thấy Đường Hồng Lượng xông tới. Lập tức tính toán tiến lên đem người kéo xuống, Tần Nam Kỳ lại dừng lại bước chân, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ta giúp ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Đường Hồng Lượng kích động nói, cổ phần, ta công ty cổ phần có thể cấp Tần Tiên Sinh một nửa. Tần Nam Kỳ nhẹ nhàng cười thanh, tiền. Sắc mặt lạnh băng đi xuống, ngươi cảm thấy ta sẽ yêu cầu ngươi tiền. Đường Hồng Lượng mồ hôi lạnh chảy ròng, lắp bắp nói không nên lời một câu.

đuổi theo nàng mắng suốt hơn phân nửa tháng, nói nàng hãm hại lừa gạt, một lá bùa dám bán 5 vạn, Vườn Ngọc trực tiếp đem này đó hóa cấp kéo hắc, về sau đều không tiếp những người này sinh ý. Đang định đóng cửa di động, một cái tin nhắn nhảy ra. Vườn Ngọc cờ lật mở vừa thấy, ra sao qua phát tới, chính là hệ chặt huyền môn đàn mời chào sinh ý vị kia, lúc trước ẩn thịnh trường học náo quỷ, giáo phương tìm người làm pháp kia cọc sinh ý chính là Hà Qua giới thiệu cho nàng. Một cái mày rậm mắt to người trẻ tuổi. Hà Qua, Vườn đại sư, có sinh ý. Là thành phố Sương Thủy, ngài muốn hay không đến xem. Vườn Ngọc trở về tin nhắn qua đi, cái dạng gì sinh ý. Hà Qua thực mau hồi phục, có vị nghe nữ sĩ, nàng nữ nhi trêu chọc thượng một cái nam quỷ, cả ngày đi theo nàng nữ nhi, đi tìm không ít đạo quan làm rất nhiều tràng pháp sự, tất cả đều vô dụng. Cuối cùng chuyện này rơi xuống ta bên này, nghĩ lại là thành phố Sương Thủy, ly đại sư ngài cũng rất gần, không cần chạy quá xa, cùng ngày là có thể qua lại, ta liền tới hỏi một chút ngài. Chương 69 đệ 69 chương. Chương 69. Nghe nữ sĩ. Nữ nhi trêu chọc trước nam quỷ. Không phải là Vườn VV đi. Vườn Ngọc phát tin tức qua đi hỏi, người đem nhà nàng cụ thể tình huống nói một chút, người trong nhà đều gọi là gì. Hà Qua tuy rằng cảm thấy Vườn Ngọc muốn khách hàng người nhà tin tức có chút kỳ quái, bất quá nghĩ nàng là phong thủy sư, khả năng muốn biết cụ thể tình huống, liền trả lời, vị này mẫu thân kêu nghe tuyết tiểu, nàng nữ nhi kêu Vườn VV, phụ thân Vườn Mậu Lương. Vườn VV còn có cái đệ đệ Vườn Hạ Vũ, nàng phía trước ở đế đô đóng phim, buổi tối hồi phòng ngủ thời điểm nhặt được cái hát túi, bên trong 20 vạn cùng kim sức còn có chương phủ, nàng cũng là tâm đại, trực tiếp đem tiền tiêu trang. Sức lưu lại phù vứt bỏ, kết quả tiền tiêu xong liền bắt đầu đâm quỷ, nói có cái chết đuối nam quỷ đi theo nàng, kêu nàng lão bà. Nàng từ đế đô chạy về tới, cái này chết đuối quỷ cũng đi theo nàng đi vào thành phố Sương Thủy, kia kim sức nàng nguyên bản ném ở đế đô. Buổi sáng rời giường phát hiện không biết như thế nào chạy tiến nàng tùy thân trong bao, việc này cũng coi như tà môn thực. Đại sư, ngươi nói này có phải hay không liền cùng phong thủy tà thuật cái kia mua mệnh tiền giống nhau, hoa tiền mệnh liền phải cho người khác, bất quá cái này là kết minh hôn. Hà Qua vẫn là có chút kiến thức, liên kết minh hôn đều có thể suy đoán. Vườn Ngọc hồi phục nói, thật là kết minh hôn, loại chuyện này phong thủy sư thông thường sẽ không quản, xem như nhân quả, 20 vạn nàng nếu là còn có thể lưu một ít việc này cũng phải làm. Nàng một hơi đem 20 hoa rất cũng là lợi hại. Hà Qua nói, đại sư, nghe tuyết kiều hứa hẹn giải quyết nàng nữ nhi sự tình cấp 30 vạn, cái này sống ngài hắn là chính mắt gặp qua Vườn Ngọc như thế nào bắt quỷ, một cái đầu ngón tay là có thể làm cho bọn họ nhìn thấy quỷ, thậm chí cuối cùng còn đem nữ quỷ khuyên đi, hắn cảm thấy Vườn đại sư khẳng định có thể giải quyết chuyện này. Hà Qua, kêu xảy ra chuyện nữ nhi kêu Vườn VV, ta cũng họ Vườn, ngươi không ngại lớn mật suy đoán một chút chúng ta chi gian quan hệ. Cho nên cái này sống ta là không tiếp. Vườn Ngọc trở về tin nhắn, không đợi Hà Qua hồi phục, lại đã phát điều qua đi, ta còn có việc nhi, trước không nói, có khác sống giới thiệu cho ta còn là có thể, phụ cận thành thị cũng đúng, không cần quá xa liền hảo. Vườn Ngọc sao có thể giúp Vườn VV giải quyết chuyện này, nàng lúc trước không ra tay đã tính nhân tử. Hiện tại bất quá mắt lạnh xem nàng gặp báo ứng mà thôi. Vườn Ngọc không nghĩ nhiều, nếu mặc kệ chuyện này, nàng bung di động tiếp tục điêu khắc khởi chẳng ngọc. Hà Qua xem qua Vườn Ngọc hồi phục, đầu óc có một cái chớp mắt đường ngắn, đều họ Vườn, có thể có quan hệ gì? Không đúng à, xem đại sư giống như thực lãnh đạm, chẳng lẽ thực sự có cái gì ân oán không thành? Hà Qua tiếp xúc này hành rất lâu, nhận thức người không ít, tam giáo cửu lưu đều có, gọi điện thoại đi ra ngoài liền có người giúp hắn tra xét chuyện này. Một giờ sau, Hà Qua sẽ biết Vườn ra ân oán, trong lòng đem Vườn VV một nhà mắng máu chó phun đầu. Hắn thật không dự đoán được Vườn Mậu Lương sẽ là như thế này tên cặn bã, nghe tuyết kiều kia nữ nhân cũng không đơn giản, thế nhưng câu lấy Vườn Mậu Lương làm hắn hôn nội làm ra cái tư sinh nữ đều mau cùng Vườn đại sư giống nhau tuổi tác. Cuối cùng thế nhưng ở hai nữ nhân đồng thời mang thai thời điểm đưa ra ly hôn, làm hại Vườn đại sư mẫu thân hậm hực bị đâm gãy chân, nhi tử vẫn là cái sinh non nhi, cuối cùng ly hôn đem ba cái hài tử đều ném cho nguyên phối, quả thực xuất sinh không bằng. Hà Qua trong lòng phiền chán Vườn VV toàn ra. Còn có chút thấp thỏm, đại sư sẽ không giận hắn đi. Lập tức liền cấp nghe tuyết kiểu gọi điện thoại qua đi, nghe nữ sĩ, thực xin lỗi, ngươi nữ nhi sự tình ta bất lực. Không phải, tiểu hà, lúc trước ngươi chính là cam đoan có thể tìm được đại sư giúp ta giải quyết vì bên người đồ vật, hiện tại đổi ý lại là có ý tứ gì à, ta ra giá 30 vạn đã đủ cao. Nghe tuyết kiểu nóng nảy, ngươi nên không phải tưởng cố định lên giá đi. Lúc trước nàng mang theo vi khắp nơi tìm đạo quan, cũng chưa biện pháp lộng đi vi bên người đồ vật. Có cái đạo trưởng liền đem Hà Qua giới thiệu cho nàng, nói Hà Qua có chút cửa hông, nhận thức người nhiều, có lẽ có thể giúp nàng, nàng tìm được Hà Qua, Hà Qua cam đoan nhận thức vị lợi hại đại sư, khẳng định là có thể giải quyết Vi Vi vấn đề, nàng liền ra giá 30 vạn. Vi Vi mấy ngày này bị dọa thần kinh suy nhược, suốt đêm ngủ không được, gầy 2-30 cân, đều mau biến thành da bọc xương, nơi nào còn có phía trước nửa điểm kiều nộn đáng yêu bộ dáng. Nàng đau lòng Vi Vi, 30 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, cấp cái này giá cả cũng coi như nhận, ai ngờ người này hiện tại nói cho nàng, không có biện pháp giải quyết. Hà Qua cười lạnh nói, người nữ nhi tham lam, 20 vạn hoa một mao không dư thừa, nhân gia đại sư nói qua, này tiền nếu là còn có thể dư lại một ít đều có biện pháp giải quyết, hiện tại ai cũng vô pháp tử, làm nàng hảo hảo nhận hạ việc hôn nhân này đi, nhân gia đại sư mặc kệ ngươi chuyện này, ngươi muốn thật sự không tiếp thu được, liền tiếp tục tìm người khác đi đi, huống chi ta cũng tịch thu ngươi tiền đặt cọc. Dứt lời không cho nghe Tuyết Kiều nửa điểm phản ứng liền đem điện thoại cắt đứt. Treo điện thoại, hắn cấp Vẩn Ngọc đã phát điều xin lỗi tin nhắn, Vẩn Ngọc hồi phục hắn nói không quan hệ. Hà Qua thở phào nhẹ nhõm, lại cân nhắc lên, Vẩn Mậu Lương nếu là biết hắn nguyên phối sinh nữ nhi hiện tại là cái phong thủy sư, có thể giải quyết Vẩn Vi Vi trên người đồ vật, sợ không biết đôi vợ chồng này sẽ là cái dạng gì biểu tình, khẳng định xuất sắc cực kỳ. Đương nhiên, hắn cũng không tính toán đem Vẩn đại sư để lộ cấp này toàn gia cực phẩm, làm các nàng chính mình sốt ruột đi. Nghe Tuyết Kiều bị người cúp điện thoại, khí chửi ầm lên. Quay đầu thấy nữ nhi run bần bật xúc trên đầu giường, nàng vô cùng đau đớn, cái kia nam quỷ càng ngày càng quá mức, buổi tối sẽ đem bọn họ đều đuổi ra Vi Vi phòng, buộc Vi Vi cùng nó ngủ một cái giường, thậm chí bắt đầu động tay động chân, Vẩn Vi Vi thậm chí nghĩ tới chết, chính là đạo quan đạo sĩ nói, liền tính nàng sau khi chết cũng giải thoát không được, minh hôn vốn chính là cấp sau khi chết người chuẩn bị. Nghe Tuyết Kiều kỳ thật trừ bỏ tìm đạo sĩ hỗ trợ, thậm chí mê tín từ trên mạng mua tới không ít bùa hộ mệnh đuổi quỷ phù kiếm gô đào linh tinh đồ vật tới đối phó kia nam quỷ. Căn bản không có bất luận tác dụng gì, Vi Vi mang theo bùa hộ mệnh nó giống nhau có thể tiếp cận. Đuổi quỷ phù càng là không có tác dụng. Bất quá nghe Tuyết Kiều phía trước cất chứa quá một cái kêu huyền môn phù triện cửa hàng. Nơi đó đầu phù triện cực quý, 5 vạn nhất trường, nàng thấy không ít người cất chứa cửa hàng, lại không ai mua sắm. 5 vạn à, thật sự quá quý. Cùng trên mạng mấy chục khối phù so sánh với đều là giá trên trời, chính là dám bán được 5 vạn, có lẽ thật phù là thật sự. Nghĩ đến Vi Vi thảm trạng, nghe Tuyết Kiều hạ quyết tâm liền từ cửa hàng mua trương đùa hộ mệnh. Chờ điểm đánh mua xong sau, nghe Tuyết Kiều phát hiện cửa hàng này địa chỉ thế nhưng cũng là thành phố Xương Thủy Trấn Hòa Tiên, kia không phải Mậu Lương quê quán trấn trên sao. Nghe Tuyết Kiều trong lòng càng thêm thấp thỏm, như vậy tiểu địa phương có thể ra lợi hại đại sư sao? Chẳng lẽ là kẻ lừa đảo? Nhưng nàng không có cách nào. Vi Vi như vậy đi xuống khẳng định kiên trì không được mấy ngày, liền sau khi chết đều phải bị kia đồ vật dây dưa, còn không bằng lại tồn tại, ít nhất còn có bọn họ che chở. Vườn Ngọc nghe thấy di động phát ra len ken thanh âm, nhặt lên di động nhìn mắt, phát hiện là shop online có người mua sắm đồ vật. Nàng ngẩn ra hạ, khi cách hơn nửa tháng, đệ nhất đơn sinh ý rốt cuộc tới, thật là có người mua nàng treo 5 vạn phù A cờ lạc mở địa chỉ nhìn mắt, là thành phố Xương Thủy, chờ lát nữa là có thể đi trấn trên giao hàng. Mới vừa buông di động, Thần Dư Tuy liền đã trở lại, dẫn theo hai cái đại sọt, bên trong thủy mật đào cung bắp. Trong nhà thủy mật đào đều bán cho trấn trên quả thương Thạch Phong, hắn cách hai ngày liền tới trích một đám quả đào cùng dưa hấu, mỗi lần lợi nhuận đều có hơn ngàn, tháng này chỉ là hai mẫu rừng đào cùng dưa hấu mà kiếm liền có 15 vạn, cái này tiền Ẩn Ngọc không muốn, giao cho Ẩn mãi mãi cùng Ẩn mụ mụ, các nàng trên người cũng muốn tồn điểm tiền, về sau Ẩn Thịnh đi học công tác mua phòng yêu cầu không ít tiền. Mặt khác thiếu đại bá ra 20 vạn. Vẩn Ngọc cũng nói dối nàng đã còn cấp đại bá ra. Cái này tiền làm Vẩn mãi mãi không cần nhọc lòng. Đại bộ phận thủy mật đào cùng dưa hấu đều bán cho Thạch Phong. Cửa hàng bánh bao bên kia liền tương đối thiếu, cách mấy ngày mới từ rừng đào trích chút đưa qua đi. Tần Dư Tuy trích này sọt chờ lát nữa liền phải đưa đi cửa hàng bánh bao, bắp cũng là, hắn đem hai sọt đồ vật bỏ vào xe cốt xe. Vẩn Ngọc vào nhà cầm trương đùa hộ mệnh ra tới xếp thành hình tam giác lại dùng cái tiểu túi thơm trang lên, ra cửa cùng Tần Dư Tuy nói: ta cũng đi trấn trên một chuyến. Đi trấn trên làm cái gì? Thần Dư Tuy xem nàng hai tay trống rỗng. Thiên nhiệt, nàng có mang, mỗi lần hơi chút động động liền ra một thân hãn, giữa trưa không ăn uống liền không vui ăn cơm, so với phía trước còn gầy 2 cân. Vườn Ngọc cười nói, shop online phụ triện bán đi một trường, ta đi trấn trên gửi qua đi. Thần Dư Tuy không ở hỏi nhiều, lên xe thời điểm làm nàng ngồi ở mặt sau, trong xe có rảnh điêu, chỉ nhìn phía trước đầu gió, thổi không nàng cũng mát mẻ. Đi đến trấn trên sau, Vẩn Mỹ Cảnh cùng Ẩn Thịnh đều ở cửa hàng. Trong tiệm có rảnh điêu, hiện tại người cũng không nhiều lắm, Vẩn Thịnh đang ở cửa hàng giúp Mỹ Cảnh phụ đạo công khóa. Mỹ Cảnh quá 2 ngày liền phải đi trở về, cao tam sắp khai giảng, rất nhiều trường học cao tam học sinh đều phải trước tiên đi trường học học bù, vì một năm sau thi đại học làm chuẩn bị. Tần Dư tuy đem quả đào cùng bắp từ cốp xe dọn ra tới phóng tới trong tiệm, làm Ẩn Ngọc đem đồ vật cùng địa chỉ giao cho hắn, hắn đem đồ vật gửi đi ra ngoài, nàng lưu tại cửa hàng nghỉ ngơi. Trấn trên chuyển phát nhanh điểm rất nhiều, Tần Dư tuy lái xe, 10 phút sau liền trở về, tiện đường đem Ẩn Thịnh Ẩn Mỹ cảnh tiếp hồi thôn Thanh Hà. Mới vừa về nhà phát hiện Ẩn Mậu Trung đã ở viện môn khẩu chờ, hắn là tới đón Mỹ cảnh về nhà. Mỹ cảnh thấy nàng ba nhịn không được nói thầm lên, không phải số 3 mới khai giảng sao, như thế nào hôm nay liền tới tiếp ta. Nàng ở tại trong thôn miễn bản cao hứng cỡ nào, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, buổi tối ngủ mát mẻ, nghe ve minh điểu kêu đi vào giấc ngủ, sớm lên, dưỡng gần một tháng, tinh thần khí đều không giống nhau, huống chi đường tỷ gia cũng có vong tuyến, hiện tại người trẻ tuổi có vong là có thể sống sót, vẫn là như vậy nhàn nhã địa phương, nàng quả thực vui đến quên cả trời đất. Vân Mậu Trung thấy nữ nhi thời điểm còn lăng hạ, nữ nhi ở trong thôn ở sắp có một tháng, làn da trắng nõn, gương mặt hồng nhuận, trước kia khô vàng đầu tóc nhu thuận tỏa sáng, tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên, hắn cũng không nghĩ tới nữ nhi thay đổi như thế đại. Hắn ho khăn thanh, nói, ngươi trụ đường tỷ trong nhà đều gần một tháng, cũng nên trở về chuẩn bị đi học. Liên tính Ẩn Mỹ cảnh kháng nghị còn tưởng trụ hai ngày, cũng vẫn là cùng ngày đã bị Ẩn Mậu Trung mang theo trở về nội thành. Đi thời điểm giao cho Ẩn Ngọc 3.000 đồng tiền, làm nàng cấp Ẩn mãi mãi, xem như bọn họ hiếu kính lão nhân gia. Đại bá đường muội rời đi, Ẩn Ngọc cũng có chút không tinh thần, thiên nhiệt, nàng trong bụng còn suy một cái, ra cửa chạy vội một chuyến liền không nghĩ nhúc nhích, trốn ở trong phòng trúc đằng ghế bập bênh nghỉ ngơi một lát. Tần Dư tuy thấy nàng tinh thần vô dụng liền đỉnh đại thái dương ra cửa một chuyến. Chương 70 đệ 70 chương. Chương 70. Ẩn Ngọc không yêu khai điều hòa, cơ bản ở giữa ngọ lúc ấy nàng cũng không khai, mị non nửa cái chung liền tỉnh lại. Nàng lê đóng giày tử ra tới trong viện đi dạo. Phát hiện Tần Dư tuy xách theo mấy cây nộn lá sen còn có mấy cái đài sen trở về, nàng qua đi hỏi, ngươi đi hồ Hà Thanh trích nha. Trích cái này làm cái gì? Dùng để nấu cơm. Hắn người cao chân dài, vài bước đi vào phòng bếp, Ẩn Ngọc đi theo đi vào. Thấy hắn lại từ bên ngoài để ra thùng nước giếng đi vào đem nộn lá sen ngâm mình ở thùng rửa sạch sẽ dự phòng, nàng nhịn không được hỏi, lộng cái này làm cái gì thức ăn? Tần Dư tuy đem rửa sạch sẽ lá sen lấy ra, lại đem hôm qua Ẩn mãi mãi mua heo con bài rửa sạch sẽ băng khối, dùng lá sen trừng trao xương sườn cơm. Nàng ăn uống không tốt, giữa trưa khẳng định ăn hai khẩu không ăn cơm, cái này trao xương sườn cơm mang theo lá sen thanh hương, hương vị tương đối thanh đạm, dinh dưỡng cân đối, thích hợp nàng ăn. Ngươi như thế nào liền cái này đều sẽ? Ẩn Ngọc dọn cái ghế nhỏ ngồi hắn bên cạnh hỗ trợ nhặt rau, hắn giống như không gì làm không được giống nhau. Ân, đều sẽ một ít, ngươi giữa trưa ăn nhiều chút. Đơn giản chút đồ ăn hắn sẽ làm. Trao xương sườn cơm là chiếu thực đơn đi học. Ẩn Ngọc không biết vì cái gì, trong lòng cùng bọc mật giống nhau ngọt. Nàng trộm liếc hắn một cái, hắn chính xử lý xương sườn, cắt thành đều đều lớn nhỏ khối. Hắn mi cơ hồ nghiêng nhập thái dương, mang theo tia sắc bén cùng ngạo cốt, chính là như vậy nam nhân lại nguyện ý vì nàng rửa tay làm canh canh. Tần Dư tuy lo lắng nàng nhiệt, đối nàng nói, phòng bếp nhiệt, ngươi qua đi trong phòng nghỉ ngơi. Ẩn Ngọc tưởng bồi hắn, nhỏ giọng nói, không có việc gì, ta đãi ở chỗ này không lộn xộn. Tần Dư tuy nhìn phía nàng, gặp được nàng như thu thủy con ngươi, trong lòng run hạ. Ẩn Ngọc đích sắc có chút phạm lười không nghĩ động, liền nhìn hắn nấu cơm. Giữa trưa trưng cái trao xương sườn cơm là được, trao là Ẩn mãi mãi năm trước dùng nhà mình đậu nành làm, hàm hương ngon miệng. Trước đem xương sườn chắc thủy, dùng trao, hương, hành đoạn xào hương, xào xương sườn khô vàng, ở trong nồi tư tư rung động, tản mát ra nồng đậm thịt hương vị, gia nhập mấy viên đường phèn, làm hóa rất nước đường bao bọc lấy hơi hoàng xương sườn. Cuối cùng mới gia nhập lao chịu cùng thủy lửa lớn nấu khai tiểu hỏa châm hầm, thẳng đến hầm mãn nhà ở tiên hương, cuối cùng đem tẩy tốt lá sen phô ở lồng hấp đáy nồi, đào tốt mễ đều phô đệm chăn đi lên, đem nấu tốt trao xương sườn tưới đi lên, còn có một tiểu phùng trắng nón nộn liên mễ, thêm thủy đắp lên sau lửa lớn trưng. Ẩn mãi mãi cùng Ẩn mụ mụ sau khi trở về, cơm đã làm tốt. Trừ bỏ này nói trao xương sườn cơm, còn rau trộn cái tam thi. Cái này cơm ăn lên mềm mại. Bên trong có xương sườn mùi thịt còn có lá sen thanh hương cho rằng nộn hạt sen ngọt thanh, vị quả thực nổ mạnh. Ẩn Thịnh ăn khẩu liền nhịn không được nhìn Tần Dư Tuy, ngay từ đầu hắn là thống hận người nam nhân này khi dễ nàng tỷ tỷ. Chính là mấy ngày nay ở cùng một chỗ, Tần Dư Tuy nhân phẩm, còn có hắn đối tỷ tỷ hảo, Ẩn Thịnh đều xem ở trong mắt. Ẩn Thịnh không thể không thừa nhận, người nam nhân này là cái rất có trách nhiệm tâm người. Ẩn mãi mãi cũng khích lệ nói, tiểu Tần cái này trưng cơm làm ăn ngon thật. Liên nàng lão nhân gia đều tự thấy không bằng. Một người nam nhân chịu vì thê tử rửa tay làm canh canh, các nàng làm gia trưởng còn có cái gì hảo lo lắng. Vân Ngọc thích cái này vị, nàng ăn uống mở rộng ra, ăn ước chừng hai chén cơm. Nghe Tuyết Kiều ngày hôm sau liền đã chịu từ trên mạng tới bùa hộ mệnh, nàng tiếp thu chuyển phát nhanh dùng không phải tên thật, cái này hào là đã nhiều năm trước vì vì giúp nàng đăng ký, thu kiện người tùy tiện khởi cái tên, nàng liền vẫn luôn dùng xuống dưới. Đã chịu chuyển phát nhanh sau, nghe Tuyết Kiều nhìn mắt gửi kiện địa chỉ. Biểu hiện thôn Thanh Hà, không có quá cụ thể địa chỉ, có cái số điện thoại, tên một lan cũng là huyền môn phụ triện. Nàng trong lòng không đế, tổng cảm thấy là cái kẻ lừa đảo, nếu hoa 5 vạn mua một chương vô dụng phụ triện thật là quá mệt. Mở ra chuyển phát nhanh, bên trong có cái tiểu túi thơm, nàng mở ra túi thơm nhìn mắt, bên trong có cái xếp thành hình tam giác phù, nàng trở lại trong phòng đem túi thơm giao cho Vivi, Vivi, đây là mẹ mua tới phủ, ngươi nhìn xem hữu dụng không. Vẫn Vivi thét chói tai đem đồ vật ném ra, có chỗ lợi gì, còn không phải cùng thường lui tới giống nhau, tất cả đều là giả. Nghe Tuyết Kiều khóc lóc đem túi thơm nhặt về tới, cái này không giống nhau, ngươi đặt ở trên người thử xem a. Kia nam quỷ thần ra quỷ không, thông thường buổi tối lui tới, ngẫu nhiên ban ngày cũng sẽ quấn lấy nàng, người trong nhà đều nhìn không thấy nó, chỉ có thể thấy nó một ít tung tích, mặt đất ướt rầm rề dấu chân cùng với nữ nhi nửa ướt đệm giường. Vẫn Vivi bụng mặt khóc thút thít, tùy ý nghe Tuyết Kiều đem túi thơm nhét vào nàng trong túi. Ban đêm thực mau đã đến, Vẫn Vivi nghe thấy kia cười hì hì lại lộ ra lạnh lẽo hàn ý thanh âm, lão bà, ta tới. Vẫn Vivi theo bản năng ngẩng đầu, sau đó bắt đầu thét chói tai. Nàng nhìn thấy một cái sắc mặt bạch cùng bột mì giống nhau nam nhân hướng tới hắn đi tới. Nam nhân còn quẹ một chân, toàn thân ướt rầm rề, tóc đều ở tích thủy, hốc mắt đen như mực, môi sắc cũng là bạch, âm trầm trầm lộ ra quỷ ý. Vẫn Vivi run như chấu si, ôm đầu không chịu ngẩng đầu. Nghe Tuyết Kiều làm bạn ở bên người nàng cũng đi theo run sợ tuyệt vọng, kia phủ thật sự vô dụng sao? Như thế nào thứ này vẫn là tới? Hiện tại bên này trong phòng chỉ ở các nàng mẹ con hai người. Vẩn Mậu Lương mang theo tiểu nhi tử Vẩn Hạ Vũ ở tại danh nghĩa khác trong phòng. Lúc trước Vẩn Hạ Vũ mới nghỉ trở về, bị Vẩn Vi Vi mang về tới đồ vật sợ tới mức sốt cao 3 ngày. Vẩn Mậu Lương nghe Tuyết Kiều đau lòng nhi tử, khiến cho hắn mang theo nhi tử dọn đi ra ngoài, chỉ có nàng chính mình làm bạn nữ nhi. Liên ở nghe Tuyết Kiều cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, kia dấu chân ở khoảng cách các nàng 2-3 mẹ xa vị trí thượng dừng lại. Nàng liền nghe thấy một tiếng thê lương gào giống, các ngươi trên người có thứ gì? Nó tiếp cận không được hai người. Phù hữu dụng. Nghe Tuyết Kiều ngơ ngẩn, sau đó hỉ cực mà khóc, cái này phù thật sự hữu dụng. Có phải hay không tỏ vẻ cái này chủ tiệm là vị cao nhân? Hắn có thể hay không hoàn toàn giải quyết cái này nam quỷ? Vẩn Vi Vi mở mịt ngẩng đầu, phát hiện kia đồ vật khoảng cách nàng 2-3 mẹ xa cũng không dám đi tới, nôn nóng tại chỗ đi tới đi lui, lưu lại một mảnh thật sâu vệt nước. Nàng vội vàng đem túi thơm từ trong túi lấy ra đi rồi ở nam quỷ trước mắt, ngươi mau cút, bằng không ta liền dùng phù tạp chết ngươi. Nam quỷ âm trầm trầm nhìn chằm chằm hai người, nó cũng không chịu rời đi, liền bồi hồi ở phụ cận. Vẩn Vi Vi phát hiện nó thật sự sợ hãi này trương phủ, cao hứng sắc khóc, quay đầu cùng nghe Tuyết Kiều nói, mẹ, này phù ngươi là nơi nào mua? Hỏi mau hỏi chủ quán có thể hay không giải quyết ta trên người vấn đề. Nếu họa gia phù đều có thể làm cái này quỷ sợ hãi, kia khẳng định là bản lĩnh lợi hại, thực dễ dàng liền đem này xấu xí nam quỷ tiêu diệt. Nghe Tuyết Kiều run rẩy xuống tay cờ lạc mở di động, tìm được kia ra cửa hàng. Tin nhắn hỏi qua đi, đại sư, ngươi trong tiệm phù thật sự hữu dụng. Vẩn Ngọc lúc này đang định ở Tần Dư Tuy phòng xem TV, Vẩn mãi mãi đại khái cũng không nghĩ quay giày bọn họ vợ chồng son, rốt cuộc đều lánh giấy hôn thú đã tính phu thê, liền ở phòng cho khách xứng cái TV, làm các nàng vợ chồng son cũng có một chỗ thời gian. Vẩn Ngọc nghe thấy di động vang liền cờ lạc mở nhìn mắt, phát hiện là mua nàng phù khách nhân, nàng sắc không biết đối diện người là nghe Tuyết Kiều, không có cụ thể tên họ, chính là cái hoa lây ơn vong danh. Chỉ có cái điện thoại cùng địa chỉ, các nàng ra cùng bên kia mười mấy năm không liên hệ, nàng căn bản không biết Vẩn Mậu Lương toàn gia rốt cuộc ở tại chỗ nào. Nàng không thiên nhãn, không thể mọi chuyện đều đoán trước đến. Thấy tin nhắn, Vẩn Ngọc hồi phục nói, đúng vậy. Nàng phù đương nhiên là có dùng. Đối diện thực mau liền nói, đại sư, cầu xin ngươi giúp đỡ. Hoa lây ơn, đại sư, cứu mạng, trong nhà nháo quỷ, hy vọng đại sư hỗ trợ đem này lệ quỷ tiêu diệt rớt, ta nguyện ý ra 30 vạn. Thấy 30 vạn thời điểm Ẩn Ngọc liền trận to con ngươi. Sẽ không như vậy vừa khéo đi. Ngươi nói một chút cụ thể tình huống. Hoa Lây Ơn, là nữ nhi của ta trên người sự tình, nàng khoảng thời gian trước nhặt được 20 vạn. Ẩn Ngọc mặt vô biểu tình tưởng, thật đúng là nghiệt duyên, không nghĩ tới cái thứ nhất thăm nàng sinh ý sẽ là đôi mẹ con này. Nàng thực mau hồi phục qua đi, xin lỗi, bất lực. Hoa Lây Ơn, đại sư, ta nguyện ý thêm tiền, cầu xin ngươi. Ẩn Ngọc không có hồi phục. Trực tiếp đem người kéo hắc. Nghe Tuyết Kiều phát hiện không thể nói chuyện sau cũng ngốc rớt, không hiểu Liêu Hảo Hảo vị này chủ tiệm vì cái gì kéo hát nàng. Vườn Ngọc nhìn chằm chằm nàng shop online nghĩ thầm, khai không đến một tháng shop online liền phải đóng cửa. Nói nàng keo kiệt cũng hảo, nàng chính là không nghĩ đem phủ bán cho kia đối mẹ con, một cái khi dễ nàng mụ mụ, một cái lại khi dễ nàng, nàng không như vậy hảo tâm chàng tiếp tục bán phủ cho các nàng. Vườn Ngọc trực tiếp đem cửa hàng còn thừa phụ triện toàn bộ hạ giá. Rốt cuộc liền tính đem Nghe Tuyết Kiều kéo hắc, nàng đổi cái tài khoản địa chỉ giống nhau có thể mua sắm phụ triện. Nàng phụ triện hiệu quả đều cực hảo, nếu Nghe Tuyết Kiều mua trấn trạch phù, kia đồ vật căn bản liền các nàng ra môn còn không thể nào vào được, chỉ là mua cái bùa hộ mệnh, cái kia đồ vật tạm thời tiếp cận không được ẩn VV, bất quá đã sử dụng phụ triện là có khi hiệu. Vườn Ngọc có chút nhục trí. Thần Dư tuy cúi đầu hỏi nàng, làm sao vậy? Vườn Ngọc không gạt, đem chuyện này nói cho hắn. Thần Dư tuy an ủi nàng nói, không quan hệ, ngươi cũng không thể mọi chuyện đều đoán trước đến. Hắn thấy nàng túi đầu mất mát bộ dáng có chút tưởng rỗi tay xoa xoa nàng đầu, rốt cuộc nhìn xuống. Kỳ thật ngươi có thể dùng khác phương pháp. Tần Dư tuy nhìn nàng nói, lẫn nhau liên thông không chỉ là khai shop online, còn có Weibo, ngươi có thể khai cái Weibo bang nhân đoán mệnh xem phong thủy bán phụ triện, hiện tại giống như thực lưu hành cái này. Đây cũng là cái ý kiến hay, Vườn Ngọc đôi mắt sáng lên tới, này đó yêu cầu nàng tự mình qua tay. Còn có thể tránh cho có như vậy Nghe Tuyết Kiều mẹ con như vậy tham lam lại ý xấu người mua được phụ triện. Vườn Ngọc thật cao hứng cùng hắn nói lời cảm tạ, lại cớ lực mở di động đăng ký cái Weibo. Đúng vậy, nàng cùng nguyên thân đều không cần thứ này. Cái này thực hảo đăng ký. Điền thượng thủ cơ hảo tên họ thân phận chứng thực danh nghiệp chứng, cuối cùng khởi cái tên. Tiểu Hồ Ly đã có người dùng, Vườn Ngọc liền tùy tiện nổi lên cái tên, Phong Thủy Sư Huyền Ngọc. Huyền mãi huyền môn chi ý, Huyền Ngọc. Chương 71 đệ 71 chương. Chương 71. Vườn Ngọc thật cao hứng đem nàng ấy bổ hào đăng ký hảo, lại ở tóm tắt thượng viết rõ am hiểu đoán mệnh phong thủy phụ triện. Điều thứ nhất ấy bổ nàng cũng không biết phát cái gì, đơn giản liền mặc kệ, có hứng thú thời điểm lại nói, nàng cũng không phải một hai phải ở trên mạng phát triển lên. Thuận theo tự nhiên liền hảo. Khép lại di động, Vườn Ngọc nghiêng đầu nhìn Tần Dư tuy xinh đẹp hàm dưới rác, chúng ta khi nào đi đế đô? Đường Hồng Lượng đã bỏ tù, biệt thự phong thủy trận khẳng định là muốn chết rớt. Không thể ảnh hưởng những người khác. Nàng còn muốn đi trấn trên nhìn xem, trước hai ngày Nghiêm Minh Khôn còn cho nàng gọi điện thoại, hỏi nàng trấn Hòa Tiền kia khối biệt thự công trình có không bắt đầu khởi công. Chính là Tần Dư tuy thái bà ngoại chết bảy sát diệt hồn trận công trường thượng, nàng chuyển thành thất tinh tụ linh trận, mấy ngày nay vẫn luôn ở tiêu tán phía trước công trường thượng tà trận tụ tập âm sát khí, Nghiêm Minh Khôn không dám khởi công, trước hai ngày mới hỏi quá Huyền Ngọc, vì bảo hiểm khởi kiến, Huyền Ngọc tính toán tự mình qua đi nhìn một cái, công trường thượng âm sát khí hay không đã tiêu tán. Kỳ thật có kia mấy khối ngọc bài làm thất tinh tụ linh trận, công trường thượng âm sát khí hẳn là đã sớm tan hết. Nhưng là tự mình nhìn xem bảo hiểm một ít, mặt khác nàng đem tụ linh trận đổi thành tụ hồn trận. Bảy sát diệt hồn trận là nhằm vào Long Phượng Quân, kia trận pháp quá ác độc, nửa tháng thời gian, Long Phượng Quân rất có khả năng hồn phi phách tán, nhưng nàng sinh thời cũng là phi thường nhân vật lợi hại, nói không chừng có biện pháp giữ được chính mình một sợi hồn phách, đem tụ linh trận đổi thành tụ hồn trận, không biết có không có một đường sinh cơ. Việc này Vườn Ngọc tính toán chính mình lộng, không nói cho Tần Dư Tuy, sợ hắn không vui mừng một hồi. Rốt cuộc hồn phi phách tán chính là cái gì cũng chưa, liền đầu thai đều không thành, nếu hồn phách còn có thể tụ tập, chậm rãi tu dưỡng, luôn có một ngày có thể tái thế làm người. Hai ngày này là có thể đi. Tần Dư Tuy cấp đế đô bên kia đánh quá điện thoại, biết hắn đặt làm nhẫn đã làm tốt. Phòng ở cũng không sai biệt lắm làm xong, cách vách tân phòng là Hứa Lan Đình toàn bộ hành trình thiết kế tìm trông coi cùng công nhân. So bình thường kiến trúc công nhiều gấp 2 có thừa, tân phòng lúc này mới hơn 1 tháng cũng đã hoàn công, chờ trang hoàng, Hứa Lan Đình liền trong nhà trang hoàng đình viện thiết kế đều giúp đỡ thiết kế hảo, hắn trừ bỏ đưa tiền, tân phòng không cần bất luận cái gì nhọc lòng địa phương, trong nhà trang hoàng cùng đình viện thiết kế phong thủy phương diện cấp. Vườn Ngọc xem qua quá, nàng còn giúp sửa chữa quá. Tân phòng trang hoàng yêu cầu 2 tháng, trang hảo hôn sự đều phải để thượng nhật trình, kết hôn rất nhiều đồ dùng yêu cầu mua. Lần này đi đế đô đều phải thu mua. Vườn Ngọc nói, chúng ta đây năm hảo qua đi đi. Số năm Vườn Thịnh khai giảng, là cái ngày lành, nghi ra xa nhà. Hai người thương lượng hảo thời gian, Tần Dư tuy định ra vé tàu cao tốc, hắn phát hiện Vườn Ngọc không yêu làm phi cơ, liền không hỏi nhiều, ra cửa chỉ định vé tàu cao tốc. Chờ từ đế đô trở về, còn có khác sự tình hội. Hắn biết Vườn Ngọc tưởng đem bao xuống núi đầu kia phiến rừng trúc mở rộng, đỉnh núi có phiến 10 tới mẫu đại rừng trúc, nàng cảm thấy quá ít, tưởng mở rộng 100 mẫu. Dừng trúc trường lên sẽ trở thành một đạo không tồi phong cảnh tuyến. Định hảo đi đế đô nhật tử, Vườn Ngọc cảm thấy mỹ mãn. Ngẩng đầu vừa lúc đối diện Tần Dư tuy ánh mắt, hắn thanh lãnh ánh mắt nhiều tia ôn ý. Vườn Ngọc không biết vì sao, trong lòng liền mềm lên, bỗng nhiên liền cảm thấy kiếp trước kiếp này phảng phất chính là vì gặp được hắn. Chính là nhớ tới hai người nói không rõ âm sai dương sai bắt đầu, lại biết hắn là vì trách nhiệm mới cùng nàng kết hôn, mới đối nàng hảo, nấu cơm cho nàng ăn, cẩn thận chăm sóc nàng. Nhớ tới điểm này, Vườn Ngọc nhẹ nhàng túc hạ mày, giơ lên môi cũng nhấp, hồng nhạt môi trâu càng hiện chút, cũng mê người cực kỳ. Nàng đấy lòng có nhẹ nhẹ cảm xúc cuốn quanh, nhìn TV liền có chút thất thần. Tần Dư tuy ánh mắt dừng ở nàng no đủ môi cùng tiểu xảo đáng yêu môi châu thượng, dừng lại 2 giây, yên lặng rời đi ánh mắt. Nghe Tuyết Kiều bên kia phát hiện bị cửa hàng kéo hắc quả thực há hốc mồm, lại nghĩ đến cửa hàng phù là thật sự, cắn răng nghĩ nếu ngươi kéo hắc ta, tổng vẫn là có thể mua phù. Chạy đến cửa hàng Lý Chính tính toán lại mua 2 trường khắc phù, lại phát hiện sở hữu vật phẩm hạ giá. Bên cạnh Ẩn Vi Vi gắt gao ôm phù triện, thúc giục nàng, mụ mụ, liên hệ thế nào? Chủ tiệm nói như thế nào? Nghe Tuyết Kiều trong lòng lạnh băng băng, theo bản năng nói, nàng đem ta kéo đen, trong tiệm đồ vật cũng toàn bộ hạ giá. Cái gì? Vẩn Vi Vi tiếng thét chói tai, cái chán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, nàng nhìn đối diện như hổ rình mồi nam quỷ, như truy động băng. Mẹ, ta đây nên làm cái gì bây giờ á a? Vẩn Vi Vi khóc ròng nói, thật vất vả có hy vọng cứ như vậy tan biến, tra tấn nàng thể xác và tinh thần. Nghe Tuyết Kiều đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, Vi Vi đừng lo lắng. Cái này phù khẳng định có thể quản thượng một đoạn thời gian, giao hàng địa chỉ là Trấn Hòa Tiên, mụ mụ phái người đi hỏi thăm, kia địa phương không lớn, như vậy có bản lĩnh đại sư tổng có thể tìm hiểu đến. Vẩn Vi Vi khóc ròng nói, mụ mụ, ngươi muốn mau chút, ta thật sự hảo thống khổ. Bất quá trước mắt mấy ngày này nàng ít nhất có thể ngủ ngon, cái này nam quỷ sợ hãi này chưa phủ. Nghe Tuyết Kiều đương trường cấp Vẩn Mậu Lương gọi điện thoại, đem phụ sự tình nói cho hắn, lại hỏi, Mậu Lương, đó là ngươi quê quán thị trấn. Ngươi có biết hay không chấn phủ cận có như vậy cao nhân? Vẩn Mậu Lương mở mịt nói, ta như thế nào sẽ biết, kia tiểu địa phương nơi nào có cái gì cao nhân? Hắn ban đầu không tin quỷ thần, thẳng đến nữ nhi trên người sự tình mới thay đổi quan niệm. Nghe Tuyết Kiều vội la lên, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ta ngẫm lại sự tình quan nữ nhi, Vẩn Mậu Lương không thể không cẩn thận hồi tưởng, ta giống như ẩn ẩn nhớ rõ chúng ta thôn thượng có cái hồ lão nhân, cả ngày cho người ta đoán mệnh mà sống, bên thật sự nghĩ không ra còn có ai. Nghe Tuyết Kiều đôi mắt tỏa sáng, kia khẳng định chính là cái này hồ lão nhân. Hồ lão nhân đều đã chết đã nhiều năm. Vẩn Mậu Lương thở dài thanh. Nghe Tuyết Kiều trắng mặt, tại sao lại như vậy, kia bán phù đại sư rốt cuộc là ai? Có thể hay không là hồ lão nhân đồ đệ? Vẩn Mậu Lương, không nghe nói hắn có đồ đệ, tính, quá 2 ngày ta trở về hỏi thăm. Hắn mấy năm nay vẫn luôn không dám về nhà, sớm chút năm trở về một lần bị mẹ nó lấy cái chổi đánh một lần, sau lại đơn giản không quay về. Mỗi năm cấp đại ca mấy ngàn đồng tiền, làm đại ca giao cho mẹ. Nghe Tuyết Kiều nhớ tới trượng phu đã ly hôn nguyên phối còn ở tại thôn Thanh Hà, ánh mắt lóe hạ, ta đây bất thời giờ bồi ngươi trở về. Thật vất vả đoạt tới nam nhân, nàng không hy vọng hắn thấy nguyên phối lại khởi thương hại chi tâm. Cúp điện thoại sau, nghe Tuyết Kiều có chút phát ốc, nghĩ kia 5 vạn phụ triện, nàng muốn làm chủ quán lui khoản, lại lo lắng tìm được phía sau màn đại sư bởi vì việc này đắc tội đại sư. Khẽ cắn môi, thế nhưng điểm xác nhận thu hóa. Vườn Ngọc bên này, nàng đại ở Tần Dư tuy phòng nhìn TV, trong lòng có chút tâm sự, không chút để ý, không bao lâu lại nặng nề ngủ. Cuối cùng bị Tần Dư tuy ôm về phòng, đem nàng đặt ở trên giường. Nàng xuyên này thân là mềm mại thuần miên áo ngủ, trên người thực mát lạnh hương vị, giống nước suối ngọt lành, một đầu ô ti tóc đen nhu thuận rán ở gương mặt cùng hơi hơi lộ ra tuyết trắng xương bả vai thượng. Tần Dư tuy nhìn về phía nàng nộn đậu hủ trên má, ánh mắt dừng ở nàng no đủ mềm mại trên môi, tiểu xảo môi châu đáng yêu cực kỳ. Phảng phất mời nhân phẩm nếm, nhậm quân hái. Hắn mê muội dường như, vươn mang theo vết chai mỏng ngón tay cái, nhẹ nhàng đụng vào kia viên hồng nhuận môi châu. Vườn Ngọc bị linh tuyển dưỡng thân kiều thịt nộn, hơi chút đụng vào, trên người liền sẽ lưu lại xanh tím dấu vết, hắn còn dùng mang theo kén ngón tay đụng vào nàng môi châu, xúc cảm rõ ràng, cho dù là trong lúc ngủ mơ cũng không thoải mái, làm nàng hơi hơi nhíu mày, vươn cái lưỡi tỉ ẩn môi dưới. Nàng lưỡi chạm vào hắn ngón cái nháy mắt, phảng phất có hỏa từ đáy lòng vụt ra tới, thiêu biến toàn thân. Cũng làm Tần Dư tuy lấy làm tự hào tự chủ thiếu chút nữa sụp đổ, hắn vội vàng đứng dậy tưởng rời đi, sợ nàng ban đêm cảm lạnh, lại túi người cho nàng đắp lên thảm mỏng, lúc này mới chật vật xoay người rời đi. Vườn Ngọc tự nhiên không biết này đó, nàng một giấc này ngủ đến vui sướng, tỉnh lại khi vạn vật tiên tĩnh, bên ngoài chỉ có côn trùng kêu vang thanh. Nàng ngồi dậy, biếng nhác che khỏe miệng ngáp một cái, lấy ra di động nhìn mắt, dạng sáng 4 điểm. Nàng xem phía trước shop online có điều tin tức. Cỡ lắc mở sau lại là nghe Tuyết Kiều xác định thu hóa, 5 vạn đồng tiền đã tới rồi nàng tài khoản thượng. Vườn Ngọc rõ ràng nghe Tuyết Kiều ý tưởng, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ tìm được cửa hàng này chủ tiệm, lo lắng muốn lui khoản nói bởi vậy sự đắc tội chủ tiệm, cho nên mới đồng ý thu hóa đi. Nàng khẽ hừ nhẹ thanh, đem 5 vạn đồng tiền quên một nửa đi ra ngoài, dư lại một nửa chuyển tới tạp thượng. Rạng sáng 4 điểm, thiên địa vạn vật đều bắt đầu dần dần thức tỉnh lại đây. Vườn Ngọc uống xong một ly linh tuyên thủy, ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh khí. Lại lần nữa mở mắt ra đã 6 giờ, nàng thay quần áo ra cửa, thấy trong phòng bếp có ánh đèn, vào bên trong phát hiện trong nồi nấu nóng bỏng cháo trắng, mùi hương bốn phía. Trong phòng bếp không thấy bóng người. Canh giờ này, trong nhà chỉ có nàng, Tần Dư tuy cùng với Tiểu Thịnh buổi tối muốn ôn tập công khóa, thông thường là 7 giờ đúng giờ rời giường, hiện tại còn ở trong phòng ngủ. Hẳn là Tần Dư tuy lên làm cơm sáng, nàng nghĩ đến ngày hôm qua kia nhẹ nhẹ quái dị cảm xúc, hiện tại liền có chút muốn gặp đến hắn. Hắn không ở phòng bếp, Vườn Ngọc đi đến trong viện, phát hiện viện môn mở ra, Hắc Tháp đứng ở cửa vẫy đuôi, chim sẻ Hôi Tháp đứng ở đầu tường nhảy tới nhảy lui. Nay một tháng tỉ mỉ nuôi nấng, nay chỉ chim sẻ rút đi đầy người lông tơ, màu xám cánh chim, đã là thanh điểu, nó so giống nhau chim sẻ cái đầu lớn hơn rất nhiều, thương thế hảo cũng không chịu rời nhà, đại ở Vườn Ngọc trong nhà muốn ăn muốn uống, mỗi ngày còn muốn uống linh tuyển thủy. Thấy Vườn Ngọc ra tới, Hôi Tháp từ đầu tường phi xuống dưới rừng ở Vườn Ngọc trên vai, thân mật cọ cọ nàng. Vườn Ngọc sờ sờ nó lông chim, nó lúc này mới chịu bay trở về đầu tường. Vườn Ngọc đi đến viện ngoại, ở bên cạnh chuồng gà thấy Tần Dư Tuy, hắn đang đứng ở bên trong dọn dẹp. Cao lớn bóng dáng hơi hơi khuất, chẳng sợ đại ở như vậy địa phương, cũng giấu không được hắn một thân thanh lãnh khí chất. Này đó việc nguyên bản là mãi mãi mụ mụ làm, hiện tại các nàng vội vàng cửa hàng bánh bao, rạng sáng 3, 4 giờ liền phải lên, Vườn Ngọc liền chủ động ôm lại đây, nàng chỉ làm một ngày, ngày hôm sau lên liền phát hiện chuồng gà bị thu thập sạch sẽ. Gà vịt ngỗng nhóm cũng đều bị uy quá, là hắn buổi sáng lên làm, hắn cơ hồ không cho nàng sở chạm những việc này. Vườn Ngọc trong lòng mềm mại, cũng không kêu hắn, hồi phòng bếp nhìn cháo nấu không sai biệt lắm, thêm khởi sau đem nồi rửa sạch sẽ xào hai cái thanh đạm tiểu thái, lại đem Vườn mãi mãi yêm rau ngâm cắt mâm. Tần Dư tuy dọn dẹp hảo ra cầm vòng trở về phòng tắm rồi thay đổi thân quần áo lại đây phòng bếp, tiểu thái đều bị xào hảo đoan ở trên bàn. Mau tới ăn cơm đi. Vườn Ngọc cười tủm tỉm nói. Vườn Thịnh cũng rời giường. Rửa mặt xoát mặt sau ba người ăn qua cơm sáng, hôm nay không có gì sự tình, Tần Dư tuy bồi nàng ở nhà điêu khắc chạm ngọc. Lại nói phía trước ở ấy bổ phun quá Vườn Ngọc bán 5 vạn nhất trương phụ triện huyền linh tử, hắn trước đoạn nhật tử chuyển nhà rất vội, gần nhất mới thanh nhàn chút. Cái kia 5 vạn phụ triện cửa hàng hắn có chú ý, nhưng là đã lâu chưa tiến vào xem qua, ngày hôm qua vô tình điểm đi vào, phát hiện nàng phụ thế nhưng bán đi một trương, bất quá còn thừa toàn bộ hạ giá. Hắn cười nhạo một tiếng, cũng không biết cái nào coi tiền như rác mua. Này chủ tiệm khẳng định lo lắng người mua cử báo hắn, cho nên đem hóa toàn bộ hạ giá. Hắn đem điện thoại bỏ qua, càng thêm cảm thấy cửa hàng này là cái kẻ lừa đảo. Huyền linh tử bản mạng hướng danh, gia cảnh khá giả, tốt nghiệp đại học 3-4 năm, hiện tại 27-28 tuổi tuổi tác, phía trước cùng người nhà trụ cùng nhau, hắn có chút trầm mê huyền học. Mặt khác hắn vẫn là cái trò chơi chủ bá, ngày thường phát sóng trực tiếp xuống trò chơi, thu vào không tồi. Phát sóng trực tiếp trò chơi hủy bổ tài khoản cùng huyền linh tử tài khoản vẫn là tách ra. Ngày thường ở nhà trừ bỏ phát sóng trực tiếp trò chơi ngoại chính là thần thần thao thao nghiên cứu dịch kinh, liền cái bạn gái cũng chưa giao. Hắn cha mẹ mỗi ngày nhắc mãi hắn, làm hắn không cần trầm mê trò chơi, không cần tổng nghiên cứu thần thần thao thao đồ vật, làm hắn ra cửa đi làm hảo hảo tìm cái bạn gái. Hắn bị nhắc mãi có chút phiền, liền mua phòng ra tới trụ, bọn họ nội thành giá nhà quý, hắn ỷ vào chính mình học điểm gia lông. Liền mua đột tử hơn người so thị trường tiện nghi một nửa phòng. Chương 72 đệ 72 chương. Chương 72. Huyền linh tử hướng vanh mua phòng là tương đối phồn hoa đoạn đường, hắn thích nháo chung lấy tĩnh, cái này đoạn đường giá nhà quý, hắn vừa lúc phát hiện cái kia tiện nghi một nửa hung trạch. Mua thời điểm người môi giới còn nhắc nhở hắn vài lần, hướng tiên sinh, nơi này trên đầu nhậm chủ tử là đột tử, không quá cắt lợi, đã chết nửa năm nhiều, này phòng ở bị nhà hắn người treo ở trên mạng nửa năm, vẫn luôn không ai dám mua. Ngài muốn hay không suy xét rõ ràng. Hướng Vanh đương nhiên không suy xét, hắn cảm thấy chính mình có thể thu phục. Hơn nữa còn không phải là say rượu bị sặc từ sao. Có cái gì sợ quá. Hắn thực vui sướng thanh toán đầu phó lại cho vay bắt lấy bất động sản chứng dọn tân ra, ở hai ngày không cảm thấy có cái gì dị thường. Hắn tưởng chính mình từ thư đi học tới biện pháp nổi lên tác dụng, dùng chó đen huyết mạt cây đảo chi đem kia ngoạn ý chân áp trụ. Hắn còn rất cao hứng, cảm thấy chính mình có chút tài năng. Hướng Vanh hủy bỏ chú ý cửa hàng này phô, hắn cũng không tính toán đợi nhà này kẻ lừa đảo điểm mắng, chủ quán chính mình đem đồ vật hạ giá là được. Bỏ qua di động, Hướng Vanh nằm ở hắn trên giường lớn lẩm bẩm nói, tính cái gì hung trạch, kia ngoạn ý còn không phải dễ như trở bàn tay bị ta chấn áp trụ, nên không phải kia đồ vật đã sớm đầu thai đi đi, thật là cái gì đều dám xưng hô vì hung trạch. Hắn nhắc mãi xong, nhìn thời gian không sai biệt lắm. Đi toilet tắm rửa một cái đổi thân quần áo bắt đầu phát sóng trực tiếp chơi trò chơi, hắn làm trò chơi chủ bá fans có thể so huyền linh tử nhiều không ít. Không tính là cái loại này cự nổi danh trò chơi chủ bá, nuôi sống chính mình vẫn là có thể. 7 giờ, hắn đúng giờ mở ra cả mạ giặt phát sóng trực tiếp trò chơi. Mới vừa khai cục, đông nhiên có người chiếu hắn đầu đánh hạ, trực tiếp đem hắn cấp đánh ốc, hắn ngẩng đầu đối thượng chói lọi ánh đèn, nhìn không thấy bất cứ thứ gì, hắn một người trụ, như thế nào sẽ có cái gì đánh đầu của hắn. Chờ hoàn hồn thời điểm trong trò chơi nhân vật đã chết. Người xem còn hỏi hắn đi cái gì thần. Hướng Vanh sắc mặt có chút bạch, không dám nói có cái gì đánh hắn. Hắn tâm tư nặng nề tiếp tục chơi trò chơi, không trong chốc lát trên đầu lại là một cái tát, lúc này mới hoàn toàn sợ hãi lên, trò chơi cũng đánh không tốt. Phát sóng trực tiếp nửa giờ sau liền cùng người xem xin lỗi nói không thoải mái tạm dừng phát sóng trực tiếp, khán giả cũng thực thông cảm hắn, làm hắn sớm một chút nghỉ ngơi. Hướng Vanh tắt đi máy tính, ngồi ở trên sofa có chút sợ hãi. Buổi tối ngủ thời điểm hắn liền mơ thấy cái tuổi trẻ nam nhân đối với hắn chửi ầm lên, ở ta phòng ở còn bố chi ta, ngươi cũng thật hư. Hướng Vanh có chút hỏng mất, kế tiếp hai ngày càng là xui xẻo, kia ngoạn ý tổng đánh hắn đầu, hắn ôm tới quá cầu huyết gỗ đào chi cũng chưa dùng. Hai ngày sau hắn có chút chịu không nổi, nghĩ dứt khoát trở về cùng ba mẹ trụ, nhưng thật sự không muốn nghe bọn hắn lải nhải, mặt khác đôi chính mình những cái đó gà mờ huyền học trình độ rất là ảo não, nhưng này ngoạn ý, mỗi ngày buổi tối mang hắn, thật sự khó chịu thực. Hướng Vanh bỗng nhiên liền nghĩ đến cái kia 5 vạn phụ triện shop online. Hắn nắm lên di động tìm được kia ra cửa hàng, cỡ lạc mở tin nhắn, lão bản ở sao, xin giúp đỡ. Hắn kỳ thật cũng có chút lòng dạ hẹp hòi, cảm thấy chính mình xử lý không được vấn đề. Cũng muốn vì khó hạ cái này internet kẻ lừa đảo. Vân Ngọc thấy tin nhắn thời điểm còn chọn hạ mi, nàng không nghĩ tới shop online phủ toàn bộ hạ giá đều còn có người tìm tới môn. Bất quá xin giúp đỡ như vậy cửa hàng khẳng định là gặp phải không tầm thường sự tình, nàng hỏi, sự tình gì? Hướng Vanh không nghĩ tới chủ quán thật sự sẽ hồi phục, tinh thần tỉnh táo nói, đại sư, là cái dạng này, ta trước đó vài ngày mua hung trạch trụ, không nghĩ tới hai ngày này đã bị kia đồ vật đánh, buổi tối còn tới mang ta, đại sư. Ngài có thể hay không giúp ta nhìn xem? Ta nguyện ý cấp báo đáp. Vườn Ngọc, địa chỉ nơi nào? Hướng Vanh, Trương Hưng Thị, đại sư ngài có thể lại đây sao? Vườn Ngọc, cụ thể địa chỉ cho ta ngày mai buổi sáng qua đi. Hôm nay vẫn là hai hảo, số năm mới qua đi đế đô, Vườn Ngọc cũng không có gì sự tình. Trương Hưng Thị là cách vách thị, cao thiết nói một ngày là có thể qua lại, nàng hoàn toàn có thể bất thời giờ đi xem. Hướng Vanh không nghĩ tới này đại sư thế nhưng thật dám đến. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm? Là cái có thật bản lĩnh? Hắn bùm bùm đánh chữ qua đi, báo thượng cụ thể vị trí. Đối diện thực mau nói, ngày mai buổi sáng qua đi. Hướng Vanh, tốt, chờ đại sư lại đây. Bung di động sau, Hướng Vanh có chút phát ngốc, nghĩ thầm, này đại sư thế nhưng thật dám đến. Hảo hảo, hắn liền xem hắn là như thế nào lừa đảo. Thật sự không được, hắn cũng chỉ có thể dọn về ba mẹ ra ở. Vườn Ngọc lúc này chính hoa ở Tần Dư tuy phòng điêu đồ vật. Nàng tưởng nhanh lên đem cấp tiểu thịnh đùa hộ mệnh chuẩn bị cho tốt. Cho nên nhận được này việc lập tức cùng Tần Dư tuy nói thanh, vừa rồi trên mạng có khách hàng, ngày mai muốn đi Trương Hưng Thị một chuyến, có người mua hung trạch trụ, hiện tại nháo quỷ. Như thế nào luôn có nhân vi tham tiện nghi đi mua hung trạch, cái này trụ đi vào đối chủ nhân cũng chưa chỗ tốt, đột tử cùng bệnh chết tự nhiên tử vong đều bất đồng, rất nhiều thời điểm chúng nó sẽ coi hoang khí, sẽ lưu tại nhân gian. Đương nhiên, cũng không bài trừ có ngoại lệ. Tần Dư tuy nói, ta bồi người đi. Vườn Ngọc gật gật đầu, định rồi ngày mai vé tàu cao tốc. Cách vách thị vốn là không xa, còn có ga tàu cao tốc, không đến một giờ lộ trình. Buổi tối hai người sớm ngủ hạ, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Vườn Ngọc cùng Tiểu Thịnh công đạo thanh liền cùng Tần Dư tuy lái xe rời đi. Tự nhiên muốn đi trước thành phố Sương Thủy ga tàu cao tốc, sau đó ngồi cao thiết qua đi cách vách thị. Buổi sáng 11 giờ, hai người đi ra Trương Hưng Thị ga tàu cao tốc. Cái này nội thành so thành phố Sương Thủy nhiệt một ít. Vườn Ngọc xuống xe liền có từng trận sóng nhiệt vọt tới, Tần Dư tuy đưa cho nàng một lọ nước khoáng, uống chút thủy. Vườn Ngọc một hơi uống sạch non nửa, còn thừa bị Tần Dư tuy uống sạch, hắn đem bình rông ném ở nhưng thu về thùng rác chung, nắm Vườn Ngọc tìm sĩ ngồi trên. Vị này khách hàng ra khoảng cách ga tàu cao tốc không tính xa, 20 phút lộ trình liền đến. 11 giờ rưỡi, hai người thấm mồ hôi đi vào hung trạch cửa phòng. Nay hẳn là khá lớn tiểu khu, lại là phồn hoa nội thành, trong tiểu khu cơ bản không có phòng trống. Tiểu khu phong thủy cũng không tệ lắm, không biết này hộ phòng ở như thế nào trở thành hung trạch, nàng cũng không thấy được phòng ở chung quanh có cái gì âm sát khí. Gõ môn, bên trong thực nhanh có người mở cửa, là cái 27-28 hốc mắt phát thanh tuổi trẻ nam nhân. Hắn trạng thái không tốt, cả người vừa thấy chính là 2-3 thiên không ngủ bộ dáng. Hắn nhìn đến Uẩn Ngọc hai người thời điểm không khỏi mặt lộ vẻ kinh diễm. Uẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy diện mạo đều thực xuất sắc, hắn nhìn nửa ngày, quay đầu cùng Tần Dư tuy nói, ngài chính là huyền môn phụ triện chủ tiệm đi. Lớn lên đẹp, khí chất không tồi, nhưng thật sự thực tuổi trẻ, hiện tại người trẻ tuổi đều dám dùng đại sư thân phận hành lửa sao. Hắn cho rằng ít nhất sẽ là trung niên người. Uẩn Ngọc trầm mặc hạ, sờ sờ gương mặt, vì cái gì nàng cùng Tần Dư tuy đứng chung một chỗ, tổng cảm thấy hắn mới là cái kia đại sư. Lúc trước Chấn Hòa Tiên nhất chung cái kia Hà Qua cũng là đem Tần Dư tuy nhận thành đại sư. Nàng nói, xin lỗi, ta mới là huyền môn phụ triện chủ quán. Hướng Vanh trầm mặc hạ, sau đó liên tục nói, đại sư ngài hảo, có thể hay không giúp ta nhìn xem. Hắn tuy rằng kêu đại sư, lại không có quá kính trọng cảm giác, nhìn Uẩn Ngọc ánh mắt cũng thực hoài nghi. Vào đi thôi. Uẩn Ngọc biết hắn không tín nhiệm chính mình, cũng không nói nhiều, cất bước đi vào trong phòng. Tần Dư tuy cũng không nói nhiều, thông thường Uẩn Ngọc ra tới cho người ta xem phong thủy, hắn đều sẽ giống như một đạo bối cảnh tường, chỉ đi theo liền hảo. Chỉ là này đổ bối cảnh tường rất có tồn tại cảm, Hướng Vanh nhiều xem hắn hai mắt, nhịn không được thầm nghĩ, này tiểu cô nương ra tới hành lừa, sợ bị vạch trần cho nên mới đem bạn trai mang theo đi. Hướng Vanh đi theo phía sau tự giới thiệu một phen, ta kêu Hướng Vanh, không biết đại sư như thế nào xưng hô. Uẩn Ngọc báo thượng chính mình tên sau nói, tùy tiện ngươi như thế nào xưng hô. Nàng vào nhà liền thấy phòng khách đứng cái 25-26 tuổi tuổi trẻ nam quỷ. Hắn xanh cả mặt, chân không chạm đất phiêu ở trong phòng khách. Bộ dáng rất đoan chính, trên người cũng không sát khí. Không phải cái khó chơi quỷ nha. Vân Ngọc nhìn tuổi trẻ nam quỷ hỏi, ngươi chết như thế nào? Này đột nhiên toát ra tới nói đem Hướng Vanh dọa nhảy dựng, hắn ôm di động nhìn chằm chằm Vân Ngọc, cảm thấy này tiểu cô nương rất sẽ lừa dối người, đi lên liền đối với không khí hỏi kia ngoạn ý chết như thế nào, nếu không phải chính hắn có tiếp xúc huyền học này đó, đều phải bị nàng lừa dối qua đi, không mượn phụ triện còn có các loại đạo cụ trận pháp là có thể thấy quỷ, kia sao có thể? Nam quỷ ủy khuất nói, cùng đồng học tụ hội uống rượu trở về ngưỡng ngủ, kết quả nửa đêm phun ra, ta lại là chính mình trụ bên này, không ai phát hiện, bị nôn lấp kín đường hô hấp hít thở không thông chết. Ta xem ngươi cũng không có gì hoán khí, ngươi khi dễ hắn làm gì. Vân Ngọc nhìn Hướng Vanh liếc mắt một cái. Chương 73 đệ 73 chương. Chương 73. Hướng Vanh đào hút khẩu khí, nàng thế nhưng hỏi kia ngoạn ý vì cái gì khi dễ hắn. Đây là khi dễ sao? Kia ngoạn ý chính là muốn hại chết hắn đi. Mỗi ngày đánh hắn, buổi tối hắn ngủ kia đồ vật liền tóm được hắn hỏi, chủ ta phòng ngủ ta giường còn dám bố trí ta, ta đánh chết ngươi. Hắn cũng là cái gan lớn, mua được loại này phong ốc, trong phòng trang hoàng cùng gia cụ đều không mang theo một lần nữa đổi quá, cũng không ấm áp phòng, không nói hai lời liền dọn tiến vào trụ. Hắn ba mẹ trước hai ngày biết hắn mua chính là chết hơn người phòng ở, đánh điện thoại đem hắn máu chó phun đầu mang đốn, làm hắn đem phòng lui về nhà trụ. Hắn đây là ngạch kiêng, cảm thấy chính mình khẳng định có thể đối phó này lệ quỷ. Vân Ngọc nghe xong cảm thấy này nam quỷ rất đáng thương. Uống rượu sặc tử là thực xui xẻo, bất quá loại này phòng ở không tính là hung trạch, nhiều nhất tính không may mắn, hiện tại mua phòng bán phòng tương đối nghiêm khắc, loại này nguyên nhân chết cần thiết báo đi lên, bằng không có thể cáo bán ra cùng bất động sản người môi giới thương, loại này cách chết cũng sẽ báo đi lên. Nghe được Vân Ngọc nói, nam quỷ càng thêm ủy khuất, đây là ta nhà ở, liền tính là hắn mua đi, ta lại không chỗ ở, chỉ có thể tiếp tục ở. Nghĩ hắn trụ ta phòng ngủ ta ở tại cách vách thiên nằm liền hảo, nơi nào nghĩ đến, hắn thế nhưng nói dùng dính chó đen huyết cây đảo chi liền dễ dàng chấn áp ta, ta đều đã chết, hắn còn lại nhảy ta, như vậy bố trí ta, ta không đánh hắn đánh ai. Vân Ngọc nhìn Hướng Vanh liếc mắt một cái, thật đúng là xứng đáng bị đánh, loại này lời nói quả thực chính là khiêu khích, này trong phòng thật muốn ở cái lệ quỷ, xé nát hắn có khả năng. Hơn nữa cái này Hướng Vanh liền ga mờ trình độ đều không tính, liền dám tùy ý lộng cái cầu huyết gỗ đảo chi chấn quỷ. Cũng không biết nơi nào học được phương thuốc cổ truyền đều dám dùng, cũng không sợ xảy ra chuyện. Hướng Vanh mờ mịt, ngươi xem ta làm cái gì? Vân Ngọc khinh phiêu phiêu nói, không có gì, về sau tích điểm khẩu đức, hắn bị nôn sặc tử đã thực xui xẻo, sau khi chết còn phải bị ngươi bố trí, đánh ngươi hai hạ lại như thế nào? Hướng Vanh thực chấn động nhìn Vân Ngọc, nàng như thế nào biết này ban đầu chủ nhân là bị nôn đổ khí quản đến chết, không đúng không đúng, nàng nếu lại đây tiểu khu, khẳng định ở bên ngoài hỏi thăm quá. Việc này trong tiểu khu người đều rõ ràng. Khẳng định là cái dạng này, này nữ kẻ lừa đảo còn biết làm bài tập. Hướng Vanh cảm thấy chính mình nhìn thấu Vân Ngọc, ánh mắt đều mang theo xem kỹ. Vân Ngọc lười đến phản ứng loại này bị lá che mắt người, nàng tiếp tục nói, về sau không cần dùng cầu huyết bôi trên cây đảo chi đi lên trấn quỷ, vô dụng còn dễ dàng chọc tới người khác. Gỗ đào chi đích xác hữu dụng, nhưng đặt ở người thường trong tay là không có tác dụng gì, trấn quỷ càng thêm không thể tùy tiện sang bậy. Ngươi như thế nào biết ta dùng thứ này trấn quỷ? Hướng Vanh thực khiếp sợ, kia đồ vật hắn đặt ở phòng ngủ, nàng làm sao mà biết được? Vân Ngọc hỏi Nam Quỷ, ngươi tên là gì? Nam Quỷ trả lời, Vương Vũ Lâm. Vân Ngọc liền nói cho Hướng Vanh, Vương Vũ Lâm nói cho ta. Hướng Vanh thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, ngươi thật có thể thấy quỷ. Còn có thể có giả không thành. Vân Ngọc buồn bã nói, nếu không ta giúp ngươi tạm khai âm dương nhãn, cũng làm ngươi nhìn một cái. Những người này mỗi người đều không tin nàng có thể gặp quỷ, nàng đâu chỉ có thể gặp quỷ, còn có thể cho các ngươi đều gặp quỷ. Hướng Vanh cắn răng nói, hành. Hắn không tin tà, thực sự có người như vậy dễ dàng cầu thông âm vật. Vân Ngọc không nói hai lời, duỗi tay ở Hướng Vanh cái chán điểm hạ, Hướng Vanh miệng động hạ, ha ha, này cũng quá đơn giản, ta cũng không tin tin tự đột nhiên liền tạp ở trong cổ họng bị kéo thành chói hai âm tiết. Hướng Vanh hoảng sợ phát hiện phòng khách trung gian bay cái gót chân không chấm đất nam nhân, sắc mặt xanh trắng, vừa thấy liền không phải nhân loại. Hướng Vanh chân mềm nhũn, thiếu chút nữa nằm liệt trên mặt đất, đỡ bên cạnh đồ vật mới tính miễn cưỡng đứng. Đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn run rẩy thanh âm nói, đại sư, thật sự có thể thấy quỷ a? Nhìn dáng vẻ là dọa không nhẹ. Người thường lần đầu tiên gặp quỷ khẳng định đều sợ tới mức không nhẹ, mặc kệ là lệ quỷ vẫn là không có ác ý quỷ. Rốt cuộc âm dương tương cách, trên người chúng nó dương khí trọng nhìn đều âm trầm trầm, thị giác hiệu quả đều đã thực khủng bố. Vườn Ngọc mặc kệ Hướng Vanh, quay đầu hỏi Nam Quỷ, kia chuyện này ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Liên tính hắn không đúng, ngươi hù dọa hắn hai ngày không phải được rồi. Nam Quỷ ủy khuất nói, nơi này là nhà ta, hắn khi dễ ta, ta liền đánh hắn hai hạ, lại không thật muốn đem hắn thế nào, ngươi làm hắn cùng ta xin lỗi. Vườn Ngọc nhìn Hướng Vanh, ngươi cũng nghe thấy đi. Hướng Vanh bạch mặt run rẩy thanh âm nói, đại ca thực xin lỗi. Ta sai rồi, ta không nên nói ngươi, ta miệng tiện, ta không hảo hắn nói còn cho chính mình hai miệng tử. Hắn sai rồi, hắn chính là hết ngồi đáy giếng, hắn quả thực chính là cái thiểu năng trí tuệ. Vườn Ngọc nói, ngươi xem hắn cũng xin lỗi, nếu không chuyện này liền tính. Nàng cảm thấy chính mình càng giống cái điều giải viên, Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn Tần Dư Tuy, hắn vẫn luôn đứng ở nàng phía sau, giống như thần hộ mệnh, không nhúng tay chuyện của nàng. Nàng trong lòng phát ngọn, hướng về phía hắn dương hạ khoe miệng. Hắn lãnh ngạnh biểu tình liền lơi lỏng xuống dưới. Ta đây có cái yêu cầu. Bên kia Nam Quỷ chân không chạm đất bay tới Hướng Vanh trước mặt trừng mắt hắn, ngươi cho ta lộng điểm nướng heo nào hoa ăn. Hắn sau khi chết người nhà cũng sẽ cung phụng, ngày lễ ngày Tết đều cho hắn thiêu nguyên bảo quần áo phòng ở gì đó, nhưng hắn chính là niệm heo nào hoa, đó là sinh thời thích nhất đồ ăn, hắn đã chết hơn nửa năm, vẫn luôn nhớ mãi không quên. Hướng Vanh bị nó đột nhiên lên tới gần dọa chân nhũ ra, dùng sức đỡ bên cạnh TV tường. Cái gì? Hắn ngốc ngốc nhìn Nam Quỷ, đây là cái gì yêu cầu? Vườn Ngọc liền nói, úc, xem ra là sinh thời thích nhất đồ ăn, sau khi chết còn nhớ thương đi. Nam Quỷ gật gật đầu. Hướng Vanh sờ hạ mồ hôi trên trán, đại sư, ta hiện tại liền đi giúp nó mua, là muốn thiêu cho hắn sao? Thiêu cái gì thiêu? Vườn Ngọc nói, ngươi đi trước mua trở về, chờ lát nữa ta giúp ngươi. Hướng Vanh không dám có nửa câu oán hận, hắn hiện tại đối vị này đại sư quả thực dễ bảo. Con hảo hiện tại kỹ thuật phát đạt, cái gì đều có thể từ trên mạng mua. Hướng Vanh cờ lạc mở cơm hộp điểm thập phần nướng náo hoa. Một chốc cũng đến không được, Vườn Ngọc lôi kéo Tần Dư Tuy ngồi ở trên sofa cùng Vương Vũ Lâm nói chuyện phiếm. Chờ lát nữa ăn náo hoa ngươi có phải hay không nên rời đi, ngươi này thuộc về độ tử, trở thành cô hồn dã quỷ. Tuy có người nhà cung phụng, nhưng người nhà không thỉnh người làm pháp sự ngươi liền rất khó đi U Đô đầu thai. Trong chốc lát ta giúp ngươi siêu độ hạ ngươi là có thể đi U Đô đầu thai. Nam Quỷ nguyên bản bay tới chạy thổi đi, nghe thấy Vẩn Ngọc lời này nó bất động, qua một lát ủy khuất nói, nơi này là nhà của ta không nghĩ đầu thai. Vẩn Ngọc nói, trước kia là nhà ngươi, chính là hắn đã ra tiền mua này đống phòng, ngươi nếu là tân thời đại quỷ, biết bất động sản chứng là ai phòng ở chính là ai đi. Nam Quỷ ấp úng nói không ra lời. Hướng Vanh còn đứng ở TV ven tường thượng, liền quá khứ dũng khí đều không có, nghe thấy Vẩn Đại Sư nói quả thực bội phục ngũ thể đầu địa, đều tưởng quỳ xuống túi chào nàng. Liên động miệng là có thể hàng phục này quỷ, quá lợi hại. Nam Quỷ lại bắt đầu phiêu, không được, ta là nhà của ta nơi nào đều không đi. Vườn Ngọc khuyên hắn, ngươi đều đã chết, vẫn là cô hồn dã quỷ, còn đãi ở dương gian làm cái gì, chi bằng sớm U Đô chờ xếp hàng đầu thai, kiếp sau nói không chừng vinh hoa phú quý đều có. Chính là ta liền thích nhân gian, ta rất tưởng khắp nơi nhìn xem. Nam Quỷ Vương Vũ Lâm cho thấy chính mình thái độ. Hắn cảm thấy cô hồn dã quỷ khá tốt, tạm thời cũng không nghĩ đi đầu thai. Vườn Ngọc buồn bã nói, ngươi đừng tưởng rằng làm cô hồn dã quỷ hảo, rất nhiều cô hồn dã quỷ ăn không đến cung phụng, ngươi mới chết không bao lâu, không biết thế gian hiểm ác, ngươi tổng không thể cả đời lưu tại trong phòng không ra đi thôi. Liền tính ngươi tránh ở trong phòng này, vạn nhất khác cô hồn dã quỷ xông tới, còn không đem ngươi khi dễ chết, ta nhưng nói cho ngươi, có chút lão quỷ phi thường thích khi dễ tân quỷ, hơn nữa sẽ đoạt ngươi cung phục ăn, ngươi hiện tại là không ai quá đói, chờ ngươi thành quỷ đều chịu đói liền biết kia tư vị. Vương Vũ Lâm có chút bị Ẩn Ngọc nói dọa đến, liền hướng Vanh đều rụt hạ cổ. Nhưng ta thật sự không nghĩ đi âm phủ a. Vương Vũ Lâm cũng không phiêu, dầu dĩ không vui ngồi xổm phiêu bên cửa sổ, nó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ẩn Ngọc, lắp bắp nói, đại sư, nếu không ta cùng ngài rời đi nơi này, ta liền tưởng khắp nơi đi một chút, khắp nơi nhìn xem. Hắn thật sự không địa phương đi, cũng không nghĩ đi ba mẹ ra xem bọn họ thương tâm bộ dáng. Hắn đều đã chết, người chết như đèn tắt, cùng dương gian người nhà vô pháp gặp nhau còn muốn xem bọn họ thương tâm muốn chết bộ dáng chính là một loại tra tấn. Vườn Ngọc nghĩ nghĩ, mang Vương Vũ Lâm hồi thôn Thanh Hà cũng không tồi, nàng vườn trái cây sang năm là có thể kết quả, đem hắn mang về tới còn có thể giúp đỡ nàng xem vườn trái cây, gặp phải trộm quả tặc còn có thể hù dọa một phen, vạn nhất ngày nào đó hắn làm đủ cô hồn dã quỷ, cũng có thể đem hắn siêu độ. Hành, chờ lát nữa ngươi cùng ta rời đi đi. Sự tình liền nói như vậy định, hướng Vanh đều đã xem đốc. Thật sự pháp sự đều không cần làm liền như vậy giải quyết một con quỷ. Hắn cảm thấy thật là bạch bạch bạch và mặt, nguyên bản chính là ôm chế rêu tâm tư tìm huyền học phụ triện chủ tiệm, nào biết đâu rằng nhân ra là cái mỹ mạo cô nương, hay là thực sự có bản lĩnh đại sư. Hướng Vanh vội vàng cùng Ẩn Ngọc nói lời cảm tạ, lại hỏi qua giải quyết việc này giá cả. Ẩn Ngọc nói, ngươi tùy tiện cấp đi. Hướng Vanh không thiếu tiền, nhưng là gần nhất đỉnh đầu khẩn, tập thượng còn có 6 vạn, hắn lưu lại 1 vạn đem còn thừa 5 vạn đều đánh cấp Ẩn Ngọc, cuối cùng muốn Ẩn Ngọc liên hệ phương thức, như vậy nhân vật lợi hại khẳng định là đặt ở danh sách mới an tâm, cuối cùng nhân tiện hỏi hạ Ẩn Ngọc shop online vì cái gì đem phủ đều cấp hạ giá. Ẩn Ngọc liền nói, phía trước là ta suy xét không chu toàn đến, vạn nhất bị người có tâm mua đi phủ làm chuyện xấu liền không tốt, cho nên tất cả đều hạ giá kiến cái bầy bù hào. Đại sư nói rất có đạo lý. Đại sư rất có dự kiến trước. Hướng Vanh hiện tại tâm thái phát sinh thay đổi, cảm thấy Ẩn Ngọc nói gì đều là chân lý. Hắn lại dùng huyền linh tử hào chú ý Ẩn Ngọc hào, phát hiện nàng kêu phong thủy sư Huyền Ngọc cao hứng nói, ta kêu huyền linh tử, đại sư, chúng ta thực sự có duyên. Ẩn Ngọc cười thanh, làm này hành, khởi đạo hào, 10 cái bên trong có thể có một nửa kêu huyền. Nhưng thật ra Tần Dư tuy nghe thấy có duyên những lời này, nhàn nhạt nhìn Hướng Vanh liếc mắt một cái. Hướng Vanh cũng không dám làm cản. Thực mau thập phần nướng não hoa bị đưa tới, Hướng Vanh nghe thấy cái này mùi hương đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng, hỏi, đại sư, hiện tại như thế nào lộ? Vườn Ngọc nói, ta tới lộ. Nàng đứng dậy đi đến nướng não hoa trước mặt hỏi qua Vương Vũ Lâm sinh thần bát tự, sau đó niệm mấy chú đối nam quỷ đạo, mau tới đây ăn đi. Hướng Vanh liền thấy kia quỷ khí dày đặc nam quỷ thế nhưng thật sự ngồi xổm cái bàn trước, dùng cái mùi hít hít đồ ăn. 10 phút sau, trên bàn nướng não hoa không nhúc nhích nửa phần. Nhưng là hắn xem nam quỷ đã là vẻ mặt thỏa mãn đánh cái no cách. Vườn Ngọc công đạo hướng Vanh nói, chờ lát nữa đem trên bàn đồ vật toàn bộ ném xuống đi, sự tình nếu giải quyết, chúng ta liền trước mang nó rời đi. Nàng không có công đạo hướng Vanh quá nhiều, lại không phải mẹ nó, huống chi trải qua chuyện như vậy hắn muốn còn không trí nhớ còn tìm đường chết kia cũng là không có thuốc nào cứu được. Cảm ơn đại sư. Hướng Vanh thực chân thành nói lời cảm tạ, về sau nếu là có sinh ý nhất định giới thiệu cho đại sư. Tốt Vườn Ngọc gật gật đầu, tai kiến. Hai người lãnh nam quỷ Vương Vũ Lâm đi ra cửa phòng, bên ngoài còn có Thái Dương, ánh mặt trời nãi dương khí, quỷ hồn đều sợ, Vườn Ngọc bấm tay niệm thần chú niệm nói chú ngữ, Vương Vũ Lâm phát hiện nó đi ở ánh mặt trời phía dưới đều không e ngại, cao hứng bay tới thổi đi, nó phía trước cũng cảm thấy trong phòng buồn, ban ngày ra cửa đi dạo vài phút, bị Thái Dương phơi thiếu chút nữa hồn phi phách tán, thế mới biết Thái Dương khắc quỷ. Vườn Ngọc định rồi buổi chiều vẽ tàu cao tốc, buổi chiều hai người liền lãnh Vương Vũ Lâm trở lại trấn Hòa Tiên. Chương 74 đệ 74 chương. Chương 74. Hướng Vanh đem Ẩn Ngọc hai vợ chồng cùng kia nam quỷ đưa ra ra môn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, về phòng nằm liệt thành hình chữ đại, nằm ở trên sofa. Hôm nay trải qua quá kích thích, cung cấp kiến thức thiện bạc hắn hảo hảo thượng một khóa. Hướng Vanh nằm ở trên sofa móc di động ra đăng nhập thượng huyền linh tử hào, đem phía trước quải Ẩn Ngọc cửa hàng kia thiên văn chương hồi phục một lần nữa đã phát điều về bù. Thực xin lỗi, vì ta có mắt không tròng cùng vị này chủ tiệm xin lỗi. Là ta cơ đua cả nắm kiến thức thiền cận, phù là hữu dụng, chủ tiệm là ta đã thấy lợi hại đại sư, trinh trọng cùng chủ tiệm nói tiếng thực xin lỗi, vì chính mình phát biểu này phiến văn chương cảm thấy hổ thẹn, văn chương sẽ không xóa bỏ, sẽ chí đỉnh cùng chủ tiệm xin lỗi, về sau sẽ không lại lô mãng từ mặt ngoài đi đối đãi một việc. Phát xong này với bù, Hướng Vanh bỏ qua di động,